Đối với hắc ám thế lực một cái khác chi tiểu đội được toàn diện chuyện này, Thẩm Chiêu chẳng những không có bất luận cái gì khổ sở biểu lộ, ngược lại lộ ra thập phần vui vẻ. Tại phân phối tiểu đội lúc, Thẩm Chiêu làm đệ nhất danh, có được ưu tiên quyền lựa chọn lợi mà đem mạnh nhất nhân viên toàn bộ tuyển nhập mình dưới trướng. Còn lại 5 người theo Thẩm Chiêu đều là tàn thứ phẩm, cho dù hiện tại bất tử, cũng tuyệt không có khả năng hoặc là rời đi dạp chiếu phim. Nam Đại Môn. Phổ thông bình nguyên vùng ngoại thành đã hóa thành băng xuyên địa mang, phụ cận đứng gác binh sĩ toàn bộ xuất ra quân áo khoác đến chống lạnh, cửa chính năm đạo băng điều có thể thấy rõ ràng, hoặc Phật chính chắp tay trước ngực vì bọn này hắc ám thế lực người trẻ tuổi siêu độ. Hắc ám thế lực người vô dụng như vậy sao? Thủy Băng Miểu hiển nhiên còn không có hoàn toàn tận hứng, đối thủ liền đã được toàn diện. Miểu đồng học, tận khả năng giữ lại thể lực đi. Dạp chiếu phim sắp bắt đầu, dựa theo ngu tỉnh cung cấp tin tức, dạp chiếu phim bên trong có đại lượng độ khó rất cao chi nhánh nhiệm vụ, có thể đạt được không ít chân quý khen thưởng cũng đề cao cuối cùng khen thưởng phẩm chất, chúng ta tinh lực vẫn là dùng tại dạp chiếu phim bên trong tương đối tốt. Yên tâm, lần này hành động mang đủ tiếp tế phẩm, cho dù đem cấm khu toàn bộ băng phong cũng không có vấn đề gì. Không một hồi, dạp chiếu phim khai trương thời gian ngăn lại. Nguyên bản quân sự phong tỏa cấm khu đại môn vặn vẹo vì thâm thúy lỗ đen, chậm rãi từ trong lỗ đen xuất hiện miệng khẩu hình trạng dạp chiếu phim cửa vào, khoa trương miệng miệng phảng phất muốn đem tất cả mọi người cho thôn phệ. Một vị mũi to đầu tiểu xỉu đứng tại cửa chính trong tay giơ con số là 7 bảng số. Mỗi một đạo cửa vào nhiều nhất cho phép 7 cá nhân tiến vào, tới trước tiên tiến, không cần ra trận khoán. Canh giữ ở cấm khu chung quanh binh sĩ nhóm toàn bộ tiếp vào phía trên chỉ lệnh, đối với trước mắt tình huống dị thường làm như không thấy. Hoặc Phật ba người tại tiểu xỉu cầm vào tay 3 viên đầu người khí cầu, tại khí cầu chỉ dẫn tiến vào rạp chiếu phim bên trong. Bắc bộ ngu tỉnh 3 người cũng đồng thời hành động, tại đi vào tiểu xỉu trước mặt lúc, mũi to đầu tiểu xỉu nhìn về phía ngu tỉnh mà lộ ra khoa trương nụ cười, lại tới sao? Mong ước ngươi lần này vẫn như cũ có thể thành công hoàn thành điện ảnh chủ tuyến nội dung cốt truyện. Tiểu xỉu lời nói này, đứng ở một bên dư tiểu tiểu cùng Ninh Diễn Trị cũng không thể nghe thấy. Cầm đầu người khí cầu 3 người trong bóng đêm hành tẩu. Cái này đã là ngu tỉnh lần thứ 3 tiến vào dị độ dạp chiếu phim, tuy nhiên so với lần thứ nhất cùng lần thứ 2, lần này mở màn có chỗ khác biệt. Kiểm tra đến mạnh lây nhiễm tính chất axit nủ cơ lẩy virus. Tại đầu người khí cầu chỉ dẫn dưới, hành tẩu không sai biệt lắm sau một tiếng, ngu tỉnh thể nội thực kiểm tra sức khỏe tra được trong không khí phiêu tán virus, lập tức khởi động phòng ngự biện pháp, mở ra đồng phục nạ nổ phòng hộ công năng, đem trong không khí vi khuẩn gây bệnh ngăn cách bên ngoài. Hơi sáng quang nguyên tại phía trước xuất hiện. Chúng trong tay người đầu người khí cầu toàn bộ nổ tung. Treo cũ nát đèn treo thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, đỉnh treo cùng nhau nhiễm lấy sợi nấm chân khuẩn cũ nát bảng hiệu, bên trên rõ ràng khắc ấn lấy mấy chữ thụ lây nhiễm điện ảnh đại sảnh. Cái này điện ảnh đạo cụ làm coi như không tệ. Điện ảnh đại sảnh tựa hồ vứt bỏ đã lâu, bốn phía mặt vách nứt ra, một loại nhạt lục sắc vi khuẩn lây nhiễm dịch từ trong khe hở chảy ra, thậm chí còn có đại lượng sợi nấm chân khuẩn thể chồng chất tại nơi hẻo lánh, cấu thành chứng hình cái chứng sợ có thể. Thoáng đụng vào liền sẽ nổ bể ra đến, phóng xuất ra cao nồng độ vi khuẩn gây bệnh. Đại sảnh bốn phía logo quảng cáo tất cả đều là cùng bệnh khuẩn tương quan điện ảnh, tỉ như lây nhiễm, Đa Hóc Theo Y Hào, Theo Vơ Mọc Ích, Y Am Lệ Gần, Kinh Biến 28 tuần v.v. Ngoài ra, tại đại sảnh chính trung ương đứng thẳng một đường cự đại người lây bệnh pho tượng. Người lây bệnh đã đạt tới lây nhiễm hậu kỳ, thân thể da thịt toàn bộ sàng lọc có thể thông cẩn thận mật lưới khe hở trông thấy bên trong đã biến thành màu đen huyết nục. A Phỉ viết đầu mình ra tóc tê dại, hàm răng cùng móng tay cứng rắn chất hóa kết cấu toàn bộ chóc ra rơi tại mặt đất, đầu lưỡi khô cạn mà treo ở bên ngoài, đồng tử tan rã nhãn cầu toàn bộ lồi ra. Thật sự là rất thật pho tượng, hẳn là một loại nào đó ôn dịch lây nhiễm sau nhục thể biểu hiện đi. Hư thối hôi thối điện ảnh đại sảnh tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, tuy nhiên ngu tỉnh cảm ứng được một phương hướng nào đó có sinh cơ truyền đến. Ninh Diễn Trị, ngươi bang chính ngươi cùng tiểu tiểu mở phòng hộ bảo vệ đi. Cẩn thận bệnh độc lây nhiễm. Hai đạo thánh quang mở ra, ngu tỉnh có thực vật thủ hộ tại thể nội, không e ngại bất luận cái gì virus cùng vi khuẩn. Đi vào có sinh cơ cảm ứng phòng nhỏ trước, dính đầy lấy sợi nấm chân khuẩn quyển liêm cửa sắt chậm rãi dâng lên. Vẽ sảnh. Cùng loại với vẽ sảnh trong phòng kế, một con máy bên trong nhồi vào lấy bệnh khuẩn sơ pò, trong quầy chật ních lấy tiểu hình khuẩn trứng. Những này khuẩn trứng tựa hồ có thể ngửi được vật sống đến, nội bộ hoạt động càng lúc càng kịch liệt. 3. Khuẩn trứng tại cùng một thời gian toàn bộ nổ tung, bên trong đại lượng bụi sở bỏ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi hình thành một vị không quá bình thường nhân loại. Xin hỏi, các ngươi muốn nhìn cái nào một trận điện ảnh? Chương 644, bắt đầu diễn. Đứng tại trong quầy người bán vé toàn thân dính đầy lấy có chút nhúc nhích sợi nấm chân khuẩn, tại há mồm nói chuyện trong lúc đó, có thể thấy được đầu lưỡi vì dài nhỏ lục sắc, lưới bên trên mọc đầy lấy lớn nhỏ không đều mụn mủ bọc đầu đen. Hôm nay có cái gì điện ảnh chiếu lên? Ngu Tình hỏi. Phục vụ viên có chút vặn vẹo đem còn có thể sử dụng máy tính cùng hình chiếu bình phong mở ra, một hệ liệt ngay tại nóng chiếu điện ảnh triển lãm tại hình chiếu bình phong bên trên. Trước mắt rạp chiếu phim Bắc Bộ phân quán chiếu lên trở lên tam bộ điện ảnh, nhà hoài Chester, Hắc Mộc Trấn cùng Thung Lũng Dễ Ảm. Tam bộ điện ảnh đều thuộc về một mình sáng tạo điện ảnh, không có trong hiện thực cùng loại điện ảnh có thể mượn giám. Bởi vì dị độ rạp chiếu phim cái này một tồn tại đặc thù, Ngu Tỉnh đã sớm đem năm 1970 đến đương thời sở hữu điện ảnh toàn bộ chăm chú thăm một lần. Có thể xác định tuyệt đối không có trở lên tam bộ điện ảnh. Xin hỏi tam bộ trong phim ảnh, một bộ nào sẽ dính đến cấm khu Bắc Bộ vùng ngoại thành? Hắc Mộc Trấn cùng Thung Lũng Dễ Ảm đều sẽ liên quan đến, đây là điện ảnh quay chụp trong lúc đó địa vực hạn chế đồ. Phục vụ viên đem tam bộ điện ảnh hạn chế hoạt động khu vực triển lãm tại cấm khu Bắc Bộ trên bản đồ, Ngu Tỉnh tại tâm lý đã có chỗ lựa chọn. Đã trước mặt vị này bệnh khuẩn tạo thành người bán vé nguyện ý trả lời vấn đề, Ngu Tỉnh liền tiếp theo hỏi thăm, trước mắt bạ bộ điện ảnh khu vực đều chỗ vu cấm khu Bắc Bộ vùng ngoại thành, thậm chí không có dính đến trung hoàn khu vực. Chúng ta muốn thế nào mới có thể tiến về càng sâu khu vực? Các ngươi chỉ cần thông qua tùy ý một bước điện ảnh liền có thể thu hoạch được tiến về cấm khu trung hoàn tầng tư cách, ngăn lại chỗ tiếp theo rạp chiếu phim phân quán. Tại xem ảnh trong lúc đó có gì cần chú ý địa phương sao? Chỉ cần không vi phạm rạp chiếu phim cơ bản quy tắc, cái gì sự tình đều có thể làm. Ngu Tỉnh cơ bản xác định, lần này bao phủ tại cấm khu rạp chiếu phim áp dụng tiến hành theo chất lượng sàng chọn phương thức tiến hành, thông qua bên ngoài, trung, bên trong 3 cái khu vực đến sàng chọn ra đủ mạnh tham gia diễn người. 3 tấm Hắc Mộc Trấn vé xem phim. Chúc ngài xem ảnh vui sướng. Vé kết thúc, người bán vé lập tức giải thể mà một lần nữa ngưng tụ làm quần chứng. Đồng thời, tại cửa xét vé noãn thể nổ tung mà hình thành 2 vị người soát vé, trong đó một vị hơi tuấn lãng nam sĩ dẫn 3 người đi vào Hắc Mộc Trấn phòng chiếu phim. Cái gọi là phòng chiếu phim cũng không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi cùng màn ảnh, mà là một đầu che kín màu đen ôn dịch dài thẳng thông đạo. Mọi người tại người soát vé chỉ huy dưới, tại đầu này trong thông đạo đi qua 2.000 mét khoảng cách về sau, cùng nhau kịch tổ đường tiêu chỉ bày ra bài đứng ở lối ra cạnh cửa. Hắc Mộc Trấn quay chủ khu, cẩn thận nguy hiểm. Người soát vé đẩy ra cửa sắt, làm ra một cái cho mời thủ thế. Xuyên qua thông đạo lối ra lúc, chói mắt quang mang đâm vào Ngu Tỉnh 3 người có chút mở mắt không ra, trong đầu một trận cảm giác hôn mê hiện lên về sau, 3 người đã đứng tại vùng ngoại thành xi măng trên đường lớn, sau lưng rạp chiếu phim Bắc Bộ phân quán đầy đủ biến mất không thấy gì nữa. Cấm khu điện ảnh đệ nhất màn Hắc Mộc Trấn chính thức mở ra. Hắc Mộc Trấn. Trung quanh cây cối đều tương đối bình thường, chỉ là phổ thông tên mà thôi sao. Ngu Tỉnh nhìn hướng đạo hai bên đường rừng cây, cây cối đều là bình thường lục sắc, tuy nhiên tại thực vật bên trong hỗn có nhỏ bé bệnh khuẩn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh thể ngoại hình biểu hiện. Ngu Tỉnh, vì cái gì tuyển bộ này điện ảnh? Ninh Diễn chỉ hỏi. Bởi vì ta muốn tại Bắc Bộ vùng ngoại thành bên trong tìm một vị bằng hữu, cụ thể địa chỉ ta cũng biết. Cần một bộ cơ động xe tới thay đi bộ. Ngươi trong cấm khu đều có bằng hữu, làm sao sớm không nói? Ninh Diễn chỉ ngạc nhiên hỏi. Ba chúng ta người vì nhất tiểu đội, cái khác tiểu đội tại trình độ nhất định bên trên thuộc về đối thủ cạnh tranh. Ta vị bằng hữu này sẽ trở thành đội ngũ chúng ta bên trong người thứ tư, người biết càng ít càng tốt. Vị bằng hữu kia. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tìm một chiếc xe đi. Chúng ta khoảng cách mục đích còn có khoảng cách nhất định. Tại Ngu Tỉnh trong tay cầm một trương quân phương cho ra địa đồ. Mặc dù không có tiêu xuất cái gọi là Hắc Mộc Trấn, nhưng Ngu Tỉnh căn cứ bốn phía thực vật phân bố cùng đường cái tình hình chung, đại khái có thể xác định trước mắt chỗ đại khái vị trí. Ta cái này có xe. Ninh Diễn chỉ trực tiếp từ không gian chữ vật trang bị đem một cỗ màu đen xe nhỏ xuất ra. Chính phủ cho mỗi vị thanh long thành viên cấp cho một loại đại không gian chứa đựng trang bị, cân nhắc đến lần này cấm khu nội bộ rộng lớn diện tích, ta cũng liền sớm chuẩn bị một chiếc xe nhỏ. Chìa khóa. Ngu Tỉnh đưa tay cầm qua Ninh Diễn chỉ trong tay chìa khóa xe. Lái xe dọc theo não hải ký ức lộ tuyến tốc độ cao nhất tiến lên. Bởi vì đường rộng rãi mà yên tĩnh không người, Ngu Tỉnh đem chân ga toàn bộ đạp tới cùng, dạng này phổ thông xe nhỏ tốc độ lập tức tiêu thăng đến 120 mã. Rõ ràng trời đường cái hết thể bình thường, ánh mắt nhạy cảm Ngu Tỉnh chú ý tới ven đường lóe lên nhãn hiệu. Hắc Mộc Trấn giới, hẳn là chính là cái này tiểu trấn. Trên xe ba người quay đầu nhìn về phía bên trái đường lúc, đặc thù tiểu trấn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong tiểu trấn cao nhất kiến trúc vì trung ương trung lâu, bình quân nhà lầu độ cao không cao hơn 8 mét, chặt chẽ đụng vào nhau từng nhà trong hậu viện đều trồng lấy một viên cao tủng màu đen cây cối, không biết có phải hay không cách xa nhau quá xa nguyên nhân, Ngu Tỉnh cũng không có từ những này trên cây cối đạt được bất kỳ thực vật cảm ứng. Có chút quỷ dị tiểu trấn. ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ninh Diễn Trị cho ra một cái đánh giá. Chờ một lúc lại đến, chúng ta còn không có chính thức bước vào tiểu trấn, tương quan chủ tuyến nội dung cốt truyện cũng đều không có phát động. Ngu Tỉnh đem đạp cần ga tận cùng lái ra tiểu trấn, tiếp tục hành xử 10 cây số khoảng cách về sau, Ngu Tỉnh chậm rãi giảm xuống tốc độ xe cũng dừng sát ở ven đường. Tại ven đường một đầu một bài rõ ràng viết tư nhân lĩnh vực, cấm đoán tiến vào, đồng thời tại một bài bên cạnh có một đầu đường nông thôn xâm nhập bên trong. Hẳn là chính là chỗ này. Đường nông thôn chỉ có 1 mét không đến độ rộng, Ninh Diễn Trị đem xe nhỏ một lần nữa cất kỹ, ba người đi bộ tiến về bên trong. Tiểu lộ hai bên hiện đầy chùi lủi cây cối thân cảnh, thủ khô gai nhọn rất dễ dàng đem ra thịt vạch phá, dẫn đến bệnh khuẩn xâm lấn cùng lây truyền. Trừ cái đó ra, trên tiểu lộ còn tỏ khắp lấy từng đợt hôi thối mùi vị, biến thành màu đen đầm nước tấp ngập xuất hiện tại đường hai bên, bên trong nổi lơ lửng mấy cô đã mục nát tử thi, mặt ngoài bò đầy lấy một loại màu đen sợi nấm chân khuẩn thể, mọc đầy răng nanh giỏi bò nhúc nhích tại thi thể bộ mặt. Xuyên qua tầng cuối cùng ngăn tại tiểu lộ phía trước gai nhọn nhánh cây, một đường cự đại hồi hương biệt thự sừng sững tại mọi người trước mắt. Song sắt đại môn cũng không khóa lại, đám người nhẹ nhõm tiến vào biệt thự kiến trúc bên trong. Trước mặt hồi hương biệt thự một chút cũng không có lao thổ cảm giác, ba tầng lầu cự đại biệt thự chỉnh thể 10 phần khí phái, lấy màu xám làm chủ sắc điệu lối kiến trúc, mà lại tại kiến trúc một bên còn đỗ lấy 2 chiếc 30 năm trước cao cấp cố xe, phân biệt thuộc về lưu còn cùng làm bùa hùa in y. Khiến người bất ngờ chính là, viện lạc bên trong một chỗ cự đại hồ bơi thanh tịnh thấy đáy, tất nhiên có người tại bên trong ở lại. Thử vong mùi vị. Chẳng lẽ lại ngu tỉnh trong miệng ngươi bằng hữu là? Ninh Diễn Trị đã đại khái đoán ra. Tiến trong biệt thự đi xem một chút đi. Chương 645, lão bằng hữu. Có một loại được thăm dò cảm giác. Tại ở gần cự đại biệt thự kiến trúc lúc, ngu tỉnh có một loại đắp lên 120 mắt con người thăm dò cảm giác, cùng từng tại tự sát vượt sâu bên trong được mấy ngàn con đồ thiên trùng loài bò sắt phân thân nhìn chăm chú cảm giác 10 phân loại giống như. Mà lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy một loại nào đó móng tay phá động tại trên ván gỗ âm thanh. Số lượng nhiều, khó mà đoán chừng. Đến gần 3 người phát hiện chủ biệt thự một bên cửa gỗ nhỏ nửa đậy. Két. Ngu tỉnh đẩy ra cửa gỗ lúc, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức chính diện đánh tới. Cửa hông đối ứng một đầu thông hướng đại sảnh hành lang, hai bên dán màu vàng nhạt in hoa từng giấy, đồng thời tại trên mặt tường treo đại lượng văn nghệ phục hưng thời kỳ âm ám hệ họa tác, cho người ta một loại du tĩnh tĩnh mịch cảm giác. Đột nhiên, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền vào 3 người trong đầu. Bắc khu nhiệm vụ phụ tuyến, bị lây nhiễm tử vong biệt thự phát động. Nhiệm vụ phụ tuyến giới thiệu. Ẩn nấp tại Hắc Mộc bên ngoài trấn tư nhân biệt thự tại 1920 niên từ nước Pháp đạn nhì giáo sư cùng Hoa Hạ quốc đồ trí trung giáo sư cùng nhau thành lập. Hai phu thê tại thạc sĩ nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ nghiên cứu sinh trong lúc đó vì cùng một khóa đề tổ, cả đời tận sức tại virus cùng vi khuẩn tương quan bệnh lý trí nghiên cứu, tại tương đối vắng vẻ 21 khu thành lập chỗ này tư nhân biệt thự dùng cho cá nhân khoa học nghiên cứu. Hai phu thê hàng năm có thể làm ra không ít thế giới tuyến đầu thành quả nghiên cứu, được hưởng bộ giáo dục tương đối cao trợ cấp. Hai người dục có 2 cái con trai, sinh hoạt an bình mà hạnh phúc, không bị bên ngoài quấy rầy. Mấy năm đi qua, 21 khu bên trong chí mạng ôn dịch bạo phát. Nhưng mà sinh hoạt tại Bắc giao đồ trí trung giáo sư một nhà nhưng không có lập tức chịu ảnh hưởng. Đồ trí trung giáo sư là Hoa Hạ quốc vi sinh vật bệnh lý học giáo sư, biệt thự làm hắn cùng thê tử phòng thí nghiệm, sớm đã thiết trí phòng lây nhiễm cùng các loại trị liệu biện pháp. Tại phát hiện 21 khu bạo phát ôn dịch đệ nhất thời gian, biệt thự lập tức đối ngoại phong bế cũng khởi động nano loại bỏ khí, bảo đảm mình một nhà không nhận lây nhiễm. Chỉ là bởi vì ôn dịch nghiêm trọng khuếch tán, quân đội đã đối 21 khu tiến hành phong tỏa, muốn ra ngoài 10 phần khó khăn. Một ngày, một vị ở tại cấm khu trung tâm khách tới thăm đến, là một vị đồ trí trung giáo sư bạn tri kỷ, cũng đồng thời đem ôn dịch đưa vào cái này gia đình. Rất nhỏ lây nhiễm đồ trí trung giáo sư một nhà tại sơ kỳ thần trí tương đối thanh tỉnh, lập tức triển khai đối thể nội lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh phân tích, ý đồ chế tạo ra kháng nguyên. Nhưng là loại này nguyên nhân truyền nhiễm trình độ phức tạp vượt qua đồ trí trung giáo sư tưởng tượng, đặc biệt là những tự chủ giải tỏa kết cấu cùng trọng tổ đặc thù RNA kết cấu, căn bản tìm không ra ứng đối kháng nguyên. Tại dài rằng giặc quá trình nghiên cứu bên trong, đồ trí trung gia đình bắt đầu xuất hiện các loại dị thường biểu hiện, khát máu cùng cực đoan tính cách chậm rãi chiếm cứ đại não, bắp thịt tế bào tăng nhiều, hàm lượng năng suất tăng mạnh lại toàn thân đại bộ phận tế bào hoạt hóa tính chất tăng cường, nhục thể có tái sinh năng lực. Trong gia đình nhất là tuổi nhỏ tiểu nhi tử Đồ Thiên Trùng, bởi vì bộ phân thân thể bộ phận còn không có phát dục đầy đủ nguyên nhân, lây nhiễm tiến trình tương đối chậm chạp. Tại đồ trí trung giáo sư đầy đủ điên cuồng trước, đem suốt đời nghiên cứu một loại vi khuẩn gây bệnh lấy cùng cấp mức đo lường rót vào tiểu nhi tử thể nội, nếm thử để virus cùng ngoại giới nguyên nhân truyền nhiễm phát sinh lẫn nhau tác dụng. Nhưng mà loại này nếm thử thế mà thành công, tạo ra được một vị không nhận lây nhiễm đặc thù nhân loại. Nhưng ở tiếp xuống trong sinh hoạt, cả nhà phát sinh nhiều sóng, thoát ly chính thường nhân loại phạm chủ, bắt đầu săn bắt tư nhân biệt thự phụ cận nhân loại, vô luận là chính thường nhân hoặc là người lây bệnh đều tại bọn họ săn bắt phạm vi bên trong. Lợi dụng người sống nhục thể chế tác làm thức ăn đến bổ khuyết lây nhiễm thân thể nhu cầu, trải qua một loại điên cuồng mà vặn vẹo bệnh trạng sinh hoạt. Bình thường đồ thiên trùng mặc dù không có bị lây nhiễm, nhưng bởi vì quá nhỏ tuổi không cách nào phân biệt thị phi. Tại loại này bệnh trạng hoàn cảnh bên trong trường thành, vặn vẹo điên cuồng tư tưởng đã tại trong đầu căn thâm đế cố, vô pháp từ bản tính bên trong loại bỏ. Trước mắt đồ thiên trùng đã tử trong tử vong trọng sinh, lấy tử vong hóa thân sinh hoạt tại nhà này trong biệt thự. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành yêu cầu, thanh trừ tử vong hóa thân đồ thiên trùng. Nhiệm vụ phụ tuyến khen thưởng, ở ngoài vùng cấm tầng khu vực giấy thông hành 1. Đồ trí trung giáo sư đặc chất vi rút 1. Yêu cầu giết chết đồ thiên trùng. Khen thưởng bên trong đặc chất vi rút giá trị vô pháp đoán chừng. Có lẽ đối phía sau điện ảnh nội dung cốt truyện có trọng yếu tác dụng. Nhưng lại thế nào trọng yếu cũng không kịp đồ lao sư vị này minh hữu trọng yếu. Đồ thiên trùng tên, Dư Tiểu Tiểu cùng Ninh Diễn Trị tự nhiên đều biết. Ninh Diễn Trị đều chưa từng nghĩ đến, ngu tỉnh thế mà có thể cùng dạng này ác liệt gia hỏa thành lập ra lâu dài quan hệ hợp tác, thậm chí có thể nói là hữu hảo quan hệ. Tử vong khí tức tại trong biệt thự lộ ra càng thêm ngưng trọng, Dư Tiểu Tiểu gần sát ngu tỉnh, thủ trưởng tùy thời tùy khắc đều chuẩn bị rút ra phần lương tử chú đoàn nhận. Vòng qua hành lang mà đi tới một chỗ trang hoàng hoa lệ đích hai tầng lầu cao độ hình vuông đại sảnh. Một vị trung niên nam nhân chính cầm vừa ra lò hộp còn ngồi tại trên ghế salon thưởng thức một bộ thế kỷ 19 sơ kỳ Âu Mỹ hấp huyết quỷ điện ảnh nặc tư phí lạc đồ. Cùng lúc đó, tại đại sảnh mặt vách bên trên bò đầy lấy 4-50 tên cùng nên nam tử giống nhau như lúc vặn vẹo cá thể, cầm trong tay khăn lau, một bên lau sạch lấy cho bụi một bên vặn vẹo cùng với chính mình đầu. Đồ lão sư. Nha. Ngu tỉnh, người rốt cuộc đã đến. Ngồi tại trên ghế salon nam tử chính là tại Yên Tĩnh Chết Trường Học trong phim ảnh cùng ngu tỉnh ước hẹn số học lao sư Đồ Thiên Trùng. Đồ Thiên Trùng một thân chỉnh tê nửa chính thức phục trang, bộ dáng cùng một năm trước cơ bản không có quá lớn khác biệt. Trong đại sảnh quét dọn vệ sinh phân thân chỉ là một bộ phận rất nhỏ, ngu tỉnh đoán chừng tại căn này biệt thự cái khác địa phương, thậm chí trong tầng hầm ngầm tuyệt đối có hàng ngàn hàng vạn phân thân tồn tại. Biệt thự trong ngoài sạch sẽ mà sạch sẽ, thậm chí tính cả mặt cỏ đều tu bổ chỉnh tề, tất cả đều là những này phân thân công lao. Tất cả mọi người là người quen, tùy tiện ngồi đi. Đồ Thiên Trùng một cái búng tay đánh ra, lập tức có một danh phận trước người đi pha trà. Đồ lão sư, dị độ dạp chiếu phim sự tình ngươi rõ ràng sao? Đương nhiên biết rõ, ta đã là lần thứ hai làm trong điện ảnh nở tờ cờ tồn tại. Chỉ chẳng qua lần trước là cửa khẩu bê bột, lần này chỉ là một cái bình thường nở tờ cờ, không phải người chơi nhân vật hoặc nội dung cốt truyện nhân vật, mà thôi. Không nghĩ tới. Ta thật vất vả chạy về lao ra vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi loại này việc phải làm. Vừa rồi ta cũng tiếp thu được cảnh cáo nhắc nhở, các ngươi có phải hay không phát động muốn giết ta nhiệm vụ phụ tuyến đến rồi. Ân, bất quá ta cũng không có dự định hoàn thành. Ta lần này thế nhưng là chuyên đến phó ước, 9 tháng trước, ngươi tại tự sát vượt sâu nói qua cái gì sự tình cần hỗ trợ của ta, hiện tại ta đã đạt tới ngự quỷ kỳ lại tới đây, nói cho ta đi. Giúp ta giết chết một vị ở lại tầng bên trong lây nhiễm khu nữ nhân. Ngu tỉnh vượt qua mới chi nhánh nhiệm vụ miêu tả, đại khái có thể đoán ra nữ nhân này hẳn là đúng vậy Đồ Thiên Trùng phụ thân bạn tri kỷ, cũng là đem ôn dịch đưa vào cái này gia đình kẻ cầm đầu. Chúng ta vừa vặn cũng muốn đi tầng bên trong khu, đồ lao sư dứt khoát gia nhập chúng ta cùng nhau xong thành bản lần dạp chiếu phim nhiệm vụ đi. Như là từng tại cao trung lúc, ngu tỉnh vươn tay mời Đồ Thiên Trùng chính gia nhập tiểu đội. Ngắn ngủi hơn nửa năm một chút thời gian không thấy, ngu tỉnh ngươi tiến bộ thật sự là cấp tốc, đã như vậy. Ta liền đến đảm đương các ngươi tại bên trong cấm khu dẫn đường đi. Hai người hai tay đem nắm lúc, trong biệt thự lại lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở. Ẩn tăng nhiệm vụ phụ tuyến phát động. Chương 646, Hắc Mộc Trấn. Hiện hữu nhiệm vụ phụ tuyến bị lây nhiễm tử vong biệt thự lấy hủy bỏ, ẩn tăng nội dung cốt truyện ôn dịch phát tán người phát động. Nhiệm vụ miêu tả, mời hiệp trợ nội dung cốt truyện nhân vật tử vong hóa thân đồ thiên trùng giết chết ở tại tầng bên trong khu hạch tâm ôn dịch phát tán người. Tại chấp hành nên trong khi làm nhiệm vụ. Nội dung cốt truyện nhân vật đem làm điện ảnh tham gia diễn người thân phận mà tồn tại. Nhiệm vụ khen thưởng, cuối cùng khen thưởng phẩm chất 1. Xong rồi. Ngu tỉnh sớm đã đoán được, Đồ Thiên Trùng làm trong cấm khu trọng yếu một nở tờ cờ, cùng thành lập tốt quan hệ, nhất định có thể phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Tại điện ảnh tham gia diễn quá trình trong lúc đó, tận khả năng nhiều phát động ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất hoặc là nhiều hạng quyền lựa chọn. Từ đó có thể tại thông quan về sau đạt được phù hợp tự thân thuộc tính cực phẩm khen thưởng. Ngu tỉnh dã tâm rất lớn, vẫn như cũ muốn từ lần này rạp chiếu phim ở bên trong lấy được cùng hỗn độn tương quan hàng hiếm có. Đồ lão sư, hoan nghênh gia nhập đội ngũ của ta. Tiếp xuống cùng chúng ta cùng đi hoàn thành Bắc Bộ vùng ngoại thành tiểu điện ảnh nội dung cốt truyện đi, chủ tuyến nội dung cốt truyện ngay tại khoảng cách ngươi nơi này không xa Hắc Mộc Trấn, đồ lão sư ngươi lão già ngay ở chỗ này, hẳn là đối Hắc Mộc Trấn rất quen thuộc a. Hắc Mộc Trấn, rất quỷ dị một cái địa phương đâu. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền để các ngươi hoàn thành Hắc Mộc Trấn nhiệm vụ, xem ra lần này rạp chiếu phim chỉnh thể độ khó muốn so Yên Tĩnh Chết Trường Học cao hơn rất nhiều a. Hắc Mộc Trấn có cái gì đặc thù địa phương sao? Ngu Tỉnh tò mò hỏi. Ở nơi đó sinh hoạt một đám cổ quái gia hỏa, hơn 10 tuổi năm trước, ta còn tuổi nhỏ cùng cha mẹ sinh hoạt ở nơi này lúc, căn bản không có cái gì Hắc Mộc Trấn. Tại ta từ trường học trở về lao ra quá trình bên trong cũng lưu ý đến tòa này dị thường tiểu trấn. Ta lúc ấy ra ngoài lòng hiếu kỳ dọc theo bốn lượn đường tới gần tiểu trấn, ai ngờ tại trên nửa đường liền gặp phải nơi này dân trấn, đối phương có chút không tốt đối phó. Bởi vì mới từ trường học trở về, ta tạm thời không quá muốn đem phiền phức làm lớn, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Ân, trên đường nói đi. Ngu Tỉnh thông qua quan sát phát hiện đặt ở TV một bên nhật trình biểu, mỗi ngày mỗi cái thời đoạn đều viết kỹ càng quy hoạch, đồ thiên trùng một người tại lao ra sinh hoạt tựa hồ tương đương phong phú. Nếu như đồ lão sư không có cái gì đặc biệt đồ vật cần chuẩn bị bên trên, chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về Hắc Mộc Trấn, có thể chứ? Chờ khoảng ta một chút. Đồ thiên trùng theo động trong tay điều khiển từ xa đặc thù cái nút, cử đại trong biệt thự mỗi cái gian phòng môn toàn bộ hướng ra phía ngoài mở ra. Lít nha lít nhít móng tay phá động âm thanh dọc theo mặt tường truyền đến, hàng ngàn hàng vạn loài bò sắt phân thân từ mỗi cái gian phòng bên trong chen trúc leo ra, tại ở gần đại sảnh trung ương đồ thiên trùng lúc, tự động lấy xuống đầu lâu, để thể nội tử vong năng lượng mà dung nhập đồ thiên trùng vị này chủ thể trong thân thể. Đồ lão sư, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ a. Đồ thiên trùng cự đại tiềm lực từ Yên Tĩnh Chết Trường Học chấp giáo trong lúc đó liền có thể nhìn ra. Vừa mới tiến trường học lúc, đồ thiên trùng cùng ngữ văn lão sư thực lực mức độ tại cùng một thủy chuẩn. Nhưng ở năm ngoái, ngu tỉnh bọn người trở lại trường học lúc, đồ thiên trùng thực lực đã hất ra ngữ văn lão sư rất một đại tiện. Tại Yên Tĩnh Chết Trường Học điện ảnh giải thích, đồ thiên trùng thu hoạch được tự do lúc. Quên đi tất cả tạp niệm, đồ thiên trùng tại tự sát vượt sâu tầng dưới chót nhất đột phá bình cảnh, đạt tới cấp B hoàn toàn thể, tử vong ý cảnh đã đạt tới một cái cực cao tầng thứ. Không giống với Bạch Kiêu luôn luôn đem tử vong khí tức giải tại thân thể chung quanh. Đồ thiên trùng đối với tử vong đem không cực hạn nhập vi, coi như đem sở hữu phân thân toàn bộ hấp thu, bề ngoài vẫn như cũ cùng lúc trước không có gì khác biệt. Chỉnh thể trạng thái cùng một con phổ thông quỷ vật không có gì khác biệt. Chúng ta đi thôi. Bốn người tiểu đội xây xong, đồ thiên trùng chỉnh lý y phục, đem màu đen cả vạt hệ tại trước ngực, tiểu đội chính thức xuất phát. Ngu tỉnh. Ngươi. Đồ thiên trùng một bộ cợt nhả vẻ mặt bộ dáng đem cánh tay khoác lên ngu tỉnh trên bờ vai lúc, đột nhiên cảm giác được một loại cực mạnh năng lượng ba động truyền ra. Cho dù là cảm ngộ tử vong đồ thiên trùng, cũng cảm giác sẽ bị ngu tỉnh năng lượng trong cơ thể cho phá hủy. Đáng sợ đáng sợ. Không hổ là quan lệ mang ra học sinh, hậu sinh khả úy mà hơn xa Vu Lam. Ngươi tiểu nữ bằng hữu tựa hồ không quá ưa thích ta, ta liền đi phía trước dẫn đường đi. Dư tiểu tiểu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đồ thiên trùng, chủ yếu là bởi vì đối phương thể nội băng lãnh tử vong khí tức để dư tiểu tiểu nhớ tới trong gia tộc người nào đó. Tiểu tiểu không cần như thế cảnh giác, đồ thiên trùng là chúng ta minh hữu. Ân. Ngu tỉnh gấp lôi kéo dư tiểu tiểu tay, khiến cho nội tâm buông lòng rất nhiều. Lần này từ Ninh Diễn Trị đến lái xe, ngu tỉnh cùng tiểu tiểu ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, lấy hơi chậm tốc độ hướng về 10 cây số xa Hắc Mộc Trấn hành xử mà đi. Tại tiểu trấn trước không có cung cấp cơ động xa hành chạy đường xi măng, chỉ có một đầu vốn lượn đi bộ tiểu đạo kéo dài hướng Hắc Mộc Trấn bên trong. Tựa hồ chỉ có con đường này có thể đi vào, đương nhiên, từ bốn phía sơn lâm vòng vào đi cũng không được không thể. Ngu tỉnh hỏi, đồ lão sư, ngươi lần trước cùng nơi này dân trấn phát sinh xung đột là bởi vì đối phương chủ động gây chuyện sao? Không phải. Ta tại tiến lên quá trình bên trong gặp phải mấy tên tướng mạo kỳ quái dị dạng nhân loại, thể nội thị sát tâm tình có chút khó mà khống chế liền trực tiếp động thủ, ai biết đối phương thật là có điểm khó đối phó. Đối phương không có trực tiếp tính chất địch gì sao? Hẳn không có. Đã dạng này, chúng ta đi trước trong tiểu trấn nhìn xem tình huống. Bình thường mà nói, một bộ điện ảnh sẽ không ở vừa mới bắt đầu liền phát sinh khá lớn mâu thuẫn xung đột. Cùng chúng dân trong trấn thành lập quan hệ tốt đẹp, đối với hiểu rõ cũng thông qua chủ tuyến nội dung cốt truyện cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Xét thấy trước đó đồ lão sư ngươi cùng tiểu trấn nhân dân xung đột, hơi ngụy trang một chút đi. Hắc hắc, ngu tỉnh ngươi vẫn là như thế thích động đầu óc. Đồ thiên trùng nghe tìm ngu tỉnh ý kiến, trực tiếp nhặt lên ven đường hòn đá hướng phía bộ mặt đập mạnh. Giang giác, giang giác. Thẳng đến bộ mặt xương cốt toàn bộ được đập nát mới thôi, sau đó lại dùng hai tay xoa nắn lấy phá nát bộ mặt xương cốt, tùy ý chắp vá thành một loại khuôn mặt, có thể dùng xấu vô cùng để hình dung đồ thiên trùng trước mắt dung mạo. Đi thôi. Dọc theo bốn lượn tiểu lộ đi vào hắc mộc chân trước, ngu tỉnh ánh mắt nhìn về phía hơn 300 mét xa xa trong sân, quỷ dị màu đen cây cối vẫn không có mặc cho gì thực vật phương diện cảm ứng. Đúng vào lúc này, một vị con ba lô hắc mộc dân chấn từ đại môn đi ra. Ngu tỉnh cũng lập tức minh bạch, vì sao đồ thiên trùng sẽ dùng tướng mạo kỳ quái để hình dung người nơi này. Cùng nhân loại giống nhau thân thể, tứ chi cùng đầu. Trước mặt đốn tuổi nông phu lấy hai viên sắp rơi ra hốc mắt nhãn cầu nhìn xem đám người, con mắt trở lên cái chán 10 phần cự đại, chiếm cứ đầu 2 phần 3 thể tích, cho người ta một loại tràn dịch não cảm giác. Cùng lúc đó, ngu tỉnh có thể cảm ứng được tại nông phu cự đại trong đầu có một loại cao năng phản ứng. Dân chấn nhìn xem trước mặt bốn vị người xa lạ lúc, biểu lộ thoáng sững sờ, sau đó như không có việc gì xuyên qua bốn người, hướng về phải hậu phương sơn lâm mà đi. Xem ra, không chủ động trêu chọc bọn hắn liền tạm thời sẽ không có vấn đề. Chương 647. Còn có không đến một tháng thời gian liền đem chống đỡ đạt được thời gian. Hắc mục chấn hậu sơn đầu một gian tinh xảo bên trong nhà gỗ, một vị nào đó hình thể to mọng trung niên nhân chính chọn dùng hắc mục thụ tâm chế thành cái tẩu. Toàn thân ngâm đang chứa đầy một loại nào đó màu đen dịch nhờn trong thùng gỗ. Ở đây người chung quanh còn phục thị lấy bốn tên dáng điệu không tệ nữ nhân, những nữ nhân này phục thị người này một ngày, đem sẽ nhận được một loại tiểu hình dược hoàn, từ đó áp chế thể nội ôn dịch, từ đó không bị ôn dịch thay đổi dung mạo. Đông đông đông. Nhà gỗ gõ vang, một vị không người mà toàn thân mọc đầy lấy hắc đau nhức lao giả đẩy mở cửa đi đến nhà tắm trước. Chủ thượng, có ngoại nhân đến rồi. Hết thảy bốn người, cảm giác bên trên không tốt lắm đối phó. Ngươi đi trước bồi bọn hắn chơi đùa, nếu như ngươi cũng được đùa chơi chết, nói rõ đám người này thật đáng giá ta xuất thủ giải quyết. Lập tức đúng vậy bội thu thời gian, cũng không thể được đám người này hỏng chuyện tốt. Ta sẽ chăm chú đi đối phó bọn hắn. Lão nhân xé mở trên bờ vai một đường hắc đau nhức, đem nội bộ cùng nhau màu đen vật cứng nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Tận lực đừng cho dân chấn xuất hiện thương vong tình huống, nếu không bồi dưỡng lâu như vậy lợn thịt coi như tặng không cho người. Minh bạch. Chủ tuyến nội dung cốt truyện. Bắc bộ vùng ngoại thành tội ác hắc mộc trấn. Nội dung cốt truyện yêu cầu, để lộ hắc mộc trấn phía sau tội ác bí mật cũng giết chết hậu trường thao túng đằng sau. Hắc mộc trong trấn. Ngu tỉnh bọn người hành tẩu tại chen trúc đường phố trên đường, bốn phía trong kiến trúc cư trú kỳ quái dân trấn, đương bọn hắn phát hiện ngu tỉnh bốn tên ngoại nhân lúc sẽ chỉ sững sờ trên nửa giây thời gian, sau đó tiếp tục làm mình sự tỉnh. Một loại không nói được quỷ dị cảm giác, cùng từng nhà hắc mộc thoát không ra liên quan. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị chui vào cư dân trong nhà đi thăm dò nhìn hắc mộc vấn đề lúc, phía trước đường đi ra một không người thân thể lão nhân, mặc rộng rãi màu đen quần áo, tuy nhiên mặt bộ trưởng có đại lượng hắc đau nhức, nhưng so với những này dân chấn càng giống là nhân loại. Mấy vị, ta là nơi này trưởng chấn. Khó được có ngoại lai người tới chúng ta nơi này, xin hỏi các ngươi là quân đội người sao? Chúng ta hắc mộc chấn tuy nhiên cũng là ôn dịch lây nhiễm khu vực, nhưng nơi này dân chấn lây nhiễm tình huống cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Tư duy cùng chính thường nhân không kém nhiều, chỉ có bề ngoài có chút kỳ quái. Chúng ta là tham gia chính trị phủ tới điều tra nhân viên, chuẩn bị tại ở ngoài vùng cấm vây khu vực khảo sát người lây bệnh tình trạng cơ thể. Nếu có thể, rất nhỏ người lây bệnh khả năng sẽ nhận được hoàn thiện trị liệu, quay về chính thường nhân sinh hoạt. Ngu tỉnh đem chính phủ huy hiệu cầm tại trước mặt, lập thuyết từ đạo lý rõ ràng. Chính phủ cao còn sao? Thật sự là may mắn các ngươi có thể đi vào hát mục trấn. Ta làm trưởng trấn nhất định sẽ nỗ lực phối hợp các ngươi công tác. Khảo sát công tác hẳn không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể xong xuôi a. Chúng ta trên trấn có vài chỗ trống không nhà lầu, nếu như mấy vị đại nhân không chê loại này nông thôn gian phòng, mời đi theo ta đi. Đa tạ trưởng trấn dẫn đường. Tại lao giả chỉ huy xuống tới đến một tòa nhà trệt trước, chỉ tuy nhiên nên đặt ngang hậu viện cũng không có màu đen cây cối. Nơi này hẳn là coi như sạch sẽ a. Mọi người có gì cần hỗ trợ cứ tới hỏi ta. Lão giả chỉ cách đó không xa thuộc với mình nhà ở. Lão trấn giải hiện tại có rảnh không? Có mấy cái vấn đề muốn tư vấn một chút. Có thể, có thể. Bốn người cùng trưởng trấn bao quanh ngồi vây quanh tại đại sảnh viên mục trên bàn, tại ngu tỉnh khống chế dưới, không khí hiện trường còn tính là bình thường. Những người khác bất động, từ ngu tỉnh chủ yếu cùng đối phương tiến hành thương lượng, căn cứ chúng ta sơ bộ quan sát, hắc mục trấn cư dân chủ muốn bệnh biến khu vực hẳn là đại nào a? Không sai. Lây nhiễm bệnh khuẩn ký sinh tại dân chấn trong đại não. Bởi vì trường kỳ không có đạt được hữu hiệu trị liệu, bệnh khuẩn thông qua hấp thu dinh dưỡng mà không ngừng phân liệt trưởng thành, khiến cho đại não không ngừng nở lớn mà thành hiện tại bộ dáng như vậy. Động tử. Tới đây một chút, những này là chính phủ tới cao quản. Nói đến đây lúc, vừa vặn có một vị dân chấn đi ngang qua cửa chính mà được trưởng chấn cho kêu tiến đến. Các vị đại nhân tốt, ta gọi Lý Sơn Động. Trường Trấn đem thủ trưởng rơi vào Lý Sơn Động đại nao túi bên trên vỗ nhẹ nhẹ động lên, động tử là chúng ta trong tiểu trấn có thể biết chữ thông minh người trẻ tuổi một trong. Tại việc nhà nông phương diện cũng mười phần ra sức. Hôm nay còn có không ít công tác muốn làm a. Nhanh đi mau lên. Ngu Tỉnh nhìn xem rời đi Lý Sơn Động về sau, gật đầu đáp lại, nhìn qua tinh thần xác thực không bị đến ảnh hưởng gì, còn có một vấn đề, từng nhà hậu viện màu đen cây cối có làm được cái gì? Chúng ta đi qua không ít ngoại vi tiểu trấn cùng thôn trang, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hắc mục. Loại này hắc mục, chúng ta xưng là hắc náo mục, cũng là duy trì chúng ta thôn trang tồn tại trọng yếu trụ cột. Duy trì tồn tại. Ngu Tỉnh không hiểu hỏi. Loại này hắc náo mục bài tiết chất lỏng có thể làm ký sinh tại thôn dân trong đầu bệnh khuẩn chất dinh dưỡng, có những này cây cối, các thôn dân mới có thể không thụ ảnh hưởng. Nếu không bệnh khuẩn không có đồ vật có thể ăn, cũng chỉ có thể ăn hết thôn dân đại não. Loại này hắc náo mục từ đâu mà đến? Là cấm khu chỗ sâu một vị thương nhân trong tay mua được. Thương nhân? Cái gì tên? Mấy năm trước vị này thương nhân toàn thân dùng áo choàng bao khỏa mà đi tới hắc mục trên trấn, không có thể thấy không rõ đối phương bộ dáng. Dù sao cấm khu bên trong rất nhiều người bởi vì lây nhiễm mà trở nên xấu xí vô cùng, không muốn lộ ra hình dạng thuộc về 10 phần bình thường tình huống. Thương nhân đem hắc náo mục hạt giống lấy giá thấp bán cho chúng ta liền trực tiếp rời đi. Nhớ tới ta còn chưa kịp đáp tạ vị này ân nhân đâu. Được rồi, hôm nay vấn đề liền đến nơi này đi. Chúng ta ở tạm mấy ngày thời gian bên trong sẽ trấn dân tiến đi khảo sát, làm phiền trưởng trấn. Không khách khí. Không người lão giả đang chuẩn bị rời đi, đại môn lại không biết khi nào bị quan bế, mà lại trong tay mình chìa khóa cũng vô pháp đem cửa phòng mở ra. Lão giả quay đầu lúc, nguyên bản bàn tròn chung quanh bốn vị người trẻ tuổi chỉ còn lại Ngu Tỉnh một người. Đại nhân, có thể giúp ta kéo mở cửa sao? Tay chân của ta không tiện lắm. Ngươi toàn thân hết thể 17 đầu cánh tay cùng 12 đầu chân đủ, còn chưa thuận tiện sao? Ngu Tỉnh hỏi ngược một câu. Đại nhân là có ý gì? Ngươi trả lời vấn đề của ta lúc miệng đầy nói láo, ngược lại đến hỏi ta có ý tứ gì? Cái này đúng vậy ngươi cái gọi là bình thường thôn dân sao? Ngu Tỉnh thủ trưởng nhất động, vừa rồi Lý Sơn Động trực tiếp được ném tới trưởng trấn trước mặt, cự đại đầu từ trung gian vỡ ra, bên trong sinh trưởng 4 đầu mang theo phong nhận huyết nhục xúc tu. Tìm khí tức không ngừng cắt chém bốn phía vật sống. Chính phủ cao quản quả nhiên không đơn giản, vốn định đem các ngươi từng cái âm thầm tiêu diệt, đành phải trực tiếp động thủ. Lão giả toàn thân màu đen mủ đau nhức nổ tung, như là Ngu Tỉnh lời nói, nửa người trên mủ đau nhức bên trong mọc ra 15 đầu cánh tay mà xuống nửa người mủ đau nhức bên trong mọc ra 10 đầu chân đủ, những này biến thành màu đen chi làm mặt ngoài khảm nạm lấy sắc bén màu đen lợi nhận. Còn có một cái sự tình cũng nói cho các ngươi biết đi, một khi ta tử vong, toàn trấn 13.000 người đem sẽ đem các ngươi khóa chặt. Chính phủ tay sai, các ngươi là không thể nào chạy thoát được hắc mục trấn, trở thành chất dinh dưỡng đi. Chương 648, Ngu Tỉnh kế hoạch. Giết chết ngươi sẽ để cho toàn trấn nhân dân khóa chặt ta. Không giết ngươi không được sao? Cuồng vọng chính phủ tay sai. Ở trong mắt lão giả, trước mặt Ngu Tỉnh tuy nhiên 20 tuổi, liền xem như cái thiên tài cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến cái gì địa phương đi. Hơn 10 chân lẫn nhau giao thế, nhúc nhích tại trên trần nhà. Huy động lợi nhận cánh tay dự định đem Ngu Tỉnh cắt thành thịt nát. Chói buộc. Ngu Tỉnh tay trái trưởng đối trên trần nhà lão giả, lỗ chân lông chui ra từng cây vặn vẹo lục sắc dây leo. Loại này mềm mại thực vật liền muốn chói buộc ta sao? Ngươi không khỏi quá. Nhưng mà lão giả cuồng vọng tự đại lời nói còn chưa nói xong lúc liền ngây dại, quay chung quanh ở chung quanh thực vật vô luận như thế nào cũng vô pháp bị cắt mở, thẳng đến thực vật khép lại đem lão giả đầy đủ chói buộc. Mười mấy cây dài nhỏ dây leo từ lỗ chân lông chui vào lão giả thể nội, từ bên trong đem lão giả chi làm toàn bộ chặt đứt, biến thành một con mọc đầy hắc đau nhức báo biển người. Trông trọt những này hắc não một thương nhân cùng nuôi dưỡng toàn bộ tiểu trấn hậu trường hắc thủ hẳn là đúng vậy cùng một cá nhân a. Hắn tại cái gì địa phương? Ha ha, tự cho là thông minh, cho là ngươi điểm ấy thủ đoạn liền có thể từ ta trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Lão giả toàn thân thủ đủ đều được chặt đứt, nhưng xương cốt vẫn như cũ rất cứng. Không muốn từ thực đưa tới. Thử một chút xem sao, nơi này vừa vặn có một vị cha tấn đại sư. Đồ lão sư, cái này cá nhân giao cho người khảo tra. Không có vấn đề, không có vấn đề. Từ ngoài cửa sổ leo ra đầu không ngừng vặn vẹo đồ thiên trùng, ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân bị trói buộc lao chấn dài lúc, miệng trong miệng rôi ra một đầu dài nửa mét đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm động. Từ cách khai giảng trường học bắt đầu, đồ thiên trùng đã có rất dài thời gian không có đặt chân cha tấn lĩnh vực này. Mặc dù mình có thể làm được hoàn mỹ tự điều khiển, nhưng khi tra tấn cơ hội đến lúc đến, đồ thiên trùng thực chất bên trong điên cuồng tính tình lập tức tràn ra đại lượng cảm giác hưng phấn. Kéo lấy thân thể của lão giả tiến về cái nào đó gian phòng bí mật bắt đầu khởi công. Mượn tra tấn thẩm vấn đoạn này thời gian, Ngu Tỉnh đem tử vong Lý Sơn Động thi thể kéo tới trước mặt, xem xét vị này cự não dân chấn chỗ dị thường. Rất nhanh từ dị thường kết cấu trong đại não phát hiện một viên thú vị đồ vật. Đây là cái gì? Ngu Tỉnh hai ngón ở giữa nắm nuốt một viên màu đen cùng loại với táo nhân hạch tâm. Theo viên này hạch nhân vật thể lấy ra lúc, Lý Sơn Động thân thể lập tức băng tán tan rã. Dạng này đồ vật đã thay thế trái tim, trở thành chúng dân trong chấn chịu lấy sinh tồn trọng yếu hạch tâm. Hạch nhân bên trong có rõ ràng năng lượng ba động, nhưng cũng không biết kỳ cụ thể tác dụng, đi hỏi một chút lao giả đi. Ngu Tỉnh cấp tốc tiến về đồ thiên trùng chỗ thẩm vấn gian phòng. Chậm một bước sao. Gian phòng bên trong tứ tán lấy lao giả vụn vặt ra thịt, hư thối bốc mùi huyết nhục thân thể được bốn đạo móc sắt treo tại không trung, trán bị cắt mở một đường lỗ nhỏ, đồ thiên trùng đem một loại nào đó vật chất dọc theo lỗ nhỏ rót vào lao giả trong đầu. Tẩy não cùng lột ra, đồ lao sư ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Cao trung tốt nghiệp Ngu Tỉnh đối với những này thủ pháp tuyệt không lạ lẫm, hai loại trung cấp tra tấn lẫn nhau kết hợp, bình thường học sinh chí ít cần 2 tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Lúc đầu chỉ là vỡ nát da của hắn mà thôi, ai biết người này thật đúng là rất có cốt khí, cho nên đành phải lại thêm một cái tẩy não. Tin tức đã hỏi ra, từ ánh mắt tuyệt vọng xem ra, tin tức hẳn là thật. Hậu trường hắc thủ tại cái gì địa phương? Thôn làng phía sau trên núi nhỏ, một chỗ tương đối tinh xảo bên trong nhà gỗ. Ân, hôm nay không vội mà đánh rắn động cỏ. Ta muốn nhìn xem trong tiểu trấn hắc một cùng dân trấn đến cùng có dạng gì liên hệ, nói không chừng đối ta có trợ giúp rất lớn. Tốt ta. Đồ thiên trùng đem nhiễm lấy hốc cùng huyết dịch hai tay rửa sạch sẽ, trở lại đại sảnh mà từ Ngu Tỉnh vì mỗi cá nhân bố trí nhiệm vụ. Dư tiểu tiểu được Ngu Tỉnh an bài tiến về hậu sơn, mượn nhờ sắt thần huyết mạch cùng ảnh quỷ đặc tính đầy đủ ẩn nặc khí tức, âm thầm giám thị trong núi nhà gỗ động thái, một khi nội bộ chủ nhân rời đi lập tức phản hồi tin tức. Ninh Diễn Trị cùng Đồ Thiên Trùng thì tiến về hắc mộc trấn chung quanh thâm sơn tìm kiếm, nhìn xem có cái gì đặc thù phát hiện. Trong tiểu trấn tình huống thì toàn bộ giao cho Ngu Tỉnh một người. Tìm kiếm hắc mộc huyền bí chỗ. Nếu có thể, Ngu Tỉnh còn có một cái 10 phần to gan ý nghĩ. Đem hắc mộc trấn giao cho Phương Hà toàn bộ tiếp quản. Nếu như có thể xác nhận những này hắc não mộc đều thuộc về thực vật, Phương Hà liền có thể tùy tiện tiếp quản những này hắc não mộc dễ chính. Ngu Tỉnh vụng trộm đi vòng đi vào một nhà ngay tại nghỉ trưa tiểu gia đình hậu viện, một nhà ba người đứng ở hắc não mộc chung quanh, hai mắt nhắm nghiền, rất chi đại bụng tiện tiện phụ thân vẫn còn đang đánh hãn. Một nhà ba người thông qua hắc não mộc chủ khô một loại mảnh quản cảnh cắm vào xương to lên đầu sau bên cạnh, chậm rãi mút vào hắc mộc bên trong tinh hoa. Trong đó còn tại phát dục bên trong hài đồng, tại quá trình này não giữa túi cũng ngay tại chậm rãi lớn lên. Ngủ được không là bình thường chìm. Ngu Tỉnh đi vào viện lạc bên trong. Phát ra khá lớn tiếng vang, một nhà ba người nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Thủ trưởng dán tại hắc mộc mặt ngoài Ngu Tỉnh lập tức minh bạch vì sao trước đó không có thực vật thể cảm ứng. Màu đen vỏ ngoài thực tế là cái này trồng trọt vật bên trong bài tiết ra một loại đặc thù vật chất, ngưng kết sau bám vào tại cây cối mặt ngoài, từ đó ngăn cách hết thể tinh thông thần thám đo. Thực tế tại màu đen vỏ ngoài hạ vẫn như cũ là đặc thù nào đó bệnh biến thực vật, cứ như vậy Ngu Tỉnh kế hoạch có lẽ có thể thực hiện. Để cho ta ngẫm lại. Cây cối có thể bài tiết một loại ngăn cách tinh thông thần thám đo màu đen chất lỏng, thực tế đúng vậy một loại tinh thần năng lượng chất lỏng, tại dân chấn Thủy Giác Kỳ ở giữa chuyển vận đến bọn hắn trong đại não chứa đựng, thông qua não người cùng nội bộ bệnh khuẩn đem màu đen vật bài tiết tiến hành lên men, theo nhân loại trưởng thành mà chậm rãi thành thủ, cuối cùng sinh ra loại này màu đen hạch nhân. Sau đó, vừa rồi trưởng chấn cũng tấp nập sử dụng thương nhân một từ để hình dung trồng trọt những này hắc não mục ra hỏa. Chẳng lẽ lại cái này đồ vật tồn tại rất cao kinh tế giá trị sao? Vị này từ trong tầng khu hoạch tâm lại tới đây thương nhân, lấy nhân loại làm buồn nuôi cấy, từ bọn hắn trong đại não bồi dưỡng được dạng này màu đen hạch nhân, cuối cùng đem loại này đồ vật cầm đi tầng bên trong khu vực bán, đây đúng vậy thương nhân mục đích à. Tại Ngu Tỉnh trong đầu hiện lên cái này suy nghĩ lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, Bắc Bộ vùng ngoại thành tội ác Hắc Mộc Trấn, đã để lộ Hắc Mộc Trấn tội ác bí mật, nếu như tại 2 giờ nội sát rơi hậu trường thao túng đằng sau. Thì sẽ từ hệ thống phán định vì cực kỳ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem thu hoạch được ngoài định mức khen thưởng vật phẩm, cao cấp điện ảnh khoán. Cao cấp điện ảnh khoán. Đây cũng là cái gì đồ vật? Ngu Tỉnh vốn định tại đánh rắn động cỏ trước đầu tiên đem hắc mộc chấn đoạt làm hữu dụng, nhưng đây nhất định cần nhất định thời gian, cao cấp điện ảnh khoán Ngu Tỉnh cũng nghĩ nắm bắt tới tay, cứ như vậy đành phải để tiểu đội chia ra hành động. Trực tiếp để dư tiểu động thủ đi, nho nhỏ thực lực hẳn là đầy đủ. Ngu Tỉnh thông qua thực vật hạt giống gửi đi tín hiệu cho ngay tại giám thị bên trong dư tiểu tiểu, để trực tiếp thẳng hướng trong nhà gỗ hậu trường nhân vật. Sắp bội thu cái này một nhóm hàng để ta tới tiếp nhận đi, đến lúc đó ở bên trong tầng khu hoạch tâm khẳng định sẽ hữu dụng. Chương 649, Vương Dược Sư. Hậu sơn bên trong nhà gỗ trung niên nhân ngâm trong bồn tắm kết thúc, bốn vị nữ nhân mặt đỏ tới mang thai ngã xuống mặt đất, thân thể có chút run rẩy, một mặt thỏa mãn bộ dáng vượt qua trà chiều thời gian. Trung niên nhân tuy nhiên nhìn qua hình thể to mọng, nhưng từ tắm trong thùng gỗ ra lúc, thân thể lại có vẻ mười phần hữu lực, thịt mỡ phía dưới ẩn giấu đi tinh luyện bắp thịt, trong thùng gỗ màu đen chất lỏng tất cả đều là từ tinh xảo nhất hắc não một bên trong rút ra nguyên sinh chất lỏng, có thể cực lớn hóa hoạt hóa thân thể tế bào, để nhục thể bảo trì tươi sống cùng tuổi trẻ. Đã đi qua một cái buổi chiều thời gian, cái kia lão gia hỏa còn không có mang cho ta về ngoại lai giả tình báo, chỉ sợ đã xảy ra vấn đề. Ngoại lai giả rất có thể là ở trong chính phủ gia hỏa, hẳn là đem cái này phế phẩm cho trói buộc lại, bởi vậy mới không có tử vong tin tức truyền về. Còn một tháng nữa không đến liền đem là mấu chốt thu hoạch thời khắc, hiện tại cũng không thể bị quấy nhiễu, đi ra xem một chút đi. Từ bốn vị nữ nhân hỗ trợ thay quần áo, trung niên mặc vào một đầu rộng rãi màu đất quần dài cùng một kiện cự đại mũ trùm áo khoác, tại ở ngực vị trí treo một viên đặc chất kim sắc huy hiệu, tại bên trên khắc ấn lấy hai chữ, Dược Sư. Đụng tới ta vừa vặn ở ngoại vi khu vực hoạt động, bọn này chính phủ gia hỏa thật đúng là không may a, bắt các ngươi thân thể trở về tiến hành tân sản phẩm thí nghiệm đi, sau khi dùng xong còn có thể bắt các ngươi đầu đi bên trên đổi ít tiền. Ân, chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân trường kỳ sinh hoạt ở bên trong tầng khu hoạch tâm, trời sinh tính cảnh giác vô cùng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh dục trì, mặt nước có cực kỳ nhỏ ba động truyền ra. Vô hình sát ý. Trung niên nhân phản ứng hết sức nhanh chóng, trước mắt không có binh khí tại trên thân, lấy hai tay phòng ngự có thể sẽ vì vậy mà tử vong. Không có ý tứ a, các mỹ nữ. To mọng mà hữu lực thủ trưởng đem hai vị nữ nhân bắt sách tại không trung, dùng làm cản tiến bài. Bạch. Đao nhận sẽ qua, hai vị nữ nhân được chặn ngang chặt đứt, tươi hồng sắc ruột già ảo ảo tản mát một chỗ. Sát thủ thích khách, dạng này nhà gỗ khó chịu hợp chiến đấu. Ầm ầm. Quả quyết trung niên nhân lấy to mọng mà hữu lực thân thể đem nhà gỗ đại môn đánh vỡ, đi vào không gian khoáng đạt bên ngoài viện lạc. Hắc ám trong phòng, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tay cầm hai vị khác nữ nhân đầu lâu chậm rãi bước đi ra, ánh mắt bên trong chỉ chứa sát ý lạnh như băng, cho dù mọc ra một trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt cũng làm cho trung niên nhân toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Không giống như là người của chính phủ, như thế băng lãnh mà nặng nề sát khí đầy đủ ẩn nấp. Gặp được cao thủ. Trung niên trong tay người ngọc thủ vòng tay tránh thức kim ánh sáng, một thanh cửu hoàn đại đao nhấc trong tay, đồng thời có một đầu tử sắc khổng lồ độc mãng vờn quanh tại trung niên nhân trên thân thể, hướng phía dư tiểu tiểu thổ lộ lấy rắn lưới. Cấm khu nguyên tội trong đại lâu có một hạng quy củ, song phương sinh tử chiến đấu trước đều phải báo lên lẫn nhau danh hảo. Ta là tới từ ở tầng bên trong khu dược sư Vương Hâm Dược, may mắn ở ngoại vi khu vực cùng ngươi dạng này cao thủ gặp mặt. Dư tiểu tiểu. Một trận nhỏ xíu âm thanh nương theo lấy sát ý cùng nhau truyền đến. Dư tiểu tiểu sau lưng ảnh tử chia ra một đường hắc ảnh phân thân, phân biệt từ hai bên trái phải đánh út về phía Vương Hâm Dược. Linh xà, xé nát nàng phân thân. Vương Hâm Dược trong mắt chỉ có dư tiểu tiểu bản thể, toàn thân thịt mỡ theo cửu hoàn đao trên sống đao đao hoàn đồng loạt luật động, trực tiếp một đao tướng dư tiểu tiểu cho đánh bay ra ngoài. Cùng thời khắc đó, nguy hiểm đánh tới. Tử sắc nọc độc bắn tung tóe đến Vương Hâm Dược bộ mặt, đầu rắn nhấp nhô tại mặt đất. Cái gì? Ta linh xà. Vốn cho rằng chỉ là phổ thông ảnh phân thân Vương Hâm Dược quá sợ hãi, màu đen phân thân cùng dư tiểu tiểu bản thể thế mà không có chút nào khác biệt, ám sát năng lực kinh người. Tại Vương Hâm Dược muốn quay người phòng ngự lúc, hắc ảnh dư tiểu tiểu trong tay tử chú đoạn nhận đã cắt vào da thịt, nguyền rủa lan tràn ra ngoài. A! Một vòng tiên huyết vẩy hướng lên bầu trời, Vương Hâm Dược kêu thảm một tiếng, nhịn đau vung vẩy cửu hoàn đao đem hắc ảnh bước lui, che lấy vết thương lui lại ba bước. Nhìn chằm chằm đầy đủ độc lập mà cùng bản thể không có khác biệt hắc ảnh, Vương Hâm Dược đại khái minh bạch đối phương lai lịch. Ngươi là Đế Hoa đại học người, ngự quỷ kỳ cường giả sao? Quỷ vật lại là cùng bản thể giống nhau ảnh ma. Thật sự là đáng sợ học sinh. Ngươi đầu hẳn là có thể đổi không ít tiền thưởng. Một bình bột phấn dược tề xuất ra, vẩy vào miệng vết thương, theo một trận khói đen bốc lên lập tức đem tử vong nguyền rủa loại trừ. Ta dược sư tại nguyên tội đại lâu xếp hạng cũng không thấp à, chiến đấu là những năm gần đây mới bắt đầu luyện tập. Mà lại ta còn lợi dụng cao cường độ dược vật đem thể nội bệnh khuẩn đầy đủ áp chế, để cho ta có thanh tỉnh ý thức đến chuyên tâm kiếm tiền cùng chế tạo dược phẩm. Mà lại ta cũng không thích từ xấu xí bộ dáng. Một cây dài nhỏ ống trích cầm tại Vương Hâm Dược trong tay, nội bộ tiêm vào dịch hòa với màu đen hạt tròn vật sống, thuộc về cơ thể sống bệnh khuẩn. Kích hoạt đi. Ống trích từ Vương Hâm Dược cái cổ đâm vào, cơ thể sống bệnh khuẩn lập tức thông qua động mạch mạch máu chạy khắp toàn thân, đem toàn thân ở vào áp chế trạng thái bệnh khuẩn kích hoạt. Huyên Huyên. Đầu tiên từ bị chém đứt cánh tay trái vết thương tràn ra đại lượng buồn nôn bốc mùi thịt nhau tổ chức, lẫn nhau ở giữa tại Vương Hâm Dược điều hòa lại cấu thành một đầu hoàn chỉnh bệnh biến cánh tay, dưới làn da tất cả đều là từng đầu màu đen mạch máu. 3. Theo sát lấy, Vương Hâm Dược mắt phải toàn bộ nổ tung, một loại màu đen bệnh khuẩn cỏ xỉ rêu chật ních hốc mắt. Tại những này cỏ xỉ rêu bên trên huyên thuyên mọc ra mười mấy khỏa mọc ra lớn chừng hạt đậu nhỏ con mắt, mỗi một khỏa con mắt đều lẫn nhau độc lập, toàn bộ tập trung vào cách đó không xa Dư Tiểu Tiểu. Chỉ có tại lây nhiễm hậu kỳ, đầy đủ khống chế lại bệnh khuẩn mà đem nó hóa thành mình một hạng năng lực cường đại nhân loại, mới có được tư cách vào ở tầng bên trong khu nguyên tội cao ốc. Ta là kiệt xuất nhất y sư, ta đem bệnh khuẩn năng lực tập trung biểu đạt tại ta thị giác năng lực bên trên. Tới đi, thích khách. Nhìn xem tốc độ của ngươi có thể hay không vượt qua ta con mắt cực hạn. Dư Tiểu Tiểu sẽ không cân nhắc những này bên ngoài nhân tố, bên cạnh hắc ảnh đột nhiên biến mất. Chỉ cần có ảnh từ địa phương, đều là Dư Tiểu Tiểu thể nội ứng vật điều khiển phạm vi. Ám sát chi trận. Hắc ảnh phân thân sau lưng Vương Hâm Dược hiện hiện, Dư Tiểu Tiểu đồng thời lấy cực nhanh thân pháp đi vào đối thủ chính diện. Nhất chính nhất hậu, công hướng đối thủ thân thể chí mạng nhất bộ vị. Hắc hắc, ta thấy rõ ngươi động tác ca. Hào hào. Cửu hoàn đao phần lưng đao hoàn va chạm nhau, một đao tướng sau lưng hắc ảnh chém giết, đồng thời Vương Hâm Dược lấy vừa mới tái sinh bệnh biến cánh tay trái trực tiếp kẹp lại Dư Tiểu Tiểu cái cổ, đem nó xách cách mặt đất. Bệnh. Thời khắc mấu chốt, Dư Tiểu Tiểu trên cánh tay băng vải tự hành quấn quanh lấy tử chú đoạn nhận đem đối thủ cánh tay lần nữa chặt đứt. Bệnh biến cánh tay rớt xuống đất, tuy nhiên trong vết thương từ rất nhanh tràn ra đại lượng lây nhiễm tổ chức, một lần nữa đem cánh tay tái sinh. Vương Hâm Dược nhặt lên mình cánh tay để vào trong miệng cắn xé nuốt, không lãng phí nửa điểm năng lượng. Lui lại hai bước, nửa ngồi tại một gốc cây trên cành Dư Tiểu Tiểu không ngừng ho khan, vừa rồi da thịt tiếp xúc khiến cho cơ thể sống bệnh khuẩn từ da thịt lỗ chân lông thẩm thấu đến thể nội. Khu khu. Một bãi xanh đầm huyết dịch từ Dư Tiểu Tiểu trong miệng ho ra. Chương 650, khống chế. Trong cơ thể ta bệnh khuẩn nhưng đến từ tầng bên trong hoạch tâm khu vực, lần đầu bị lây nhiễm cảm giác rất không dễ chịu à. Bệnh khuẩn thế nhưng là sẽ từ từ ăn mòn ngươi nhục thể, dạng này thống khổ quá trình căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thắng bại đã định, cái này chính là chúng ta cấm khu người lây bệnh đối ngoại lai giả ưu thế chỗ. Nhìn xem ngồi xổm ở thụ khô mà thụ lây nhiễm Dư Tiểu Tiểu. Dược sư lộ ra một loại sắp thắng lợi nụ cười. Giúp ta. Được rồi, chủ nhân. Dư Tiểu Tiểu thỉnh cầu đạt được đáp lại, trói buộc ảnh thú một đầu đặc thù xiềng xích tự hành thoát ly, xiềng xích từ Dư Tiểu Tiểu bả vai trái xuất hiện, chậm rãi quấn lên toàn bộ cánh tay trái. Dư Tiểu Tiểu tất cả tinh lực tập trung ở thể nội bốn phía tiêu tán bệnh khuẩn bên trên, trở đi khí tức đem bệnh khuẩn đẩy vào cánh tay trái. Xiềng xích phá ma thuộc tính trình độ nhất định thượng tướng cánh tay bệnh khuẩn kiềm chế. Tiểu cô nương, vì cái gì mỗi lần gặp được khó khăn cũng không biết tìm ta hỗ trợ a? Vô luận là trong cơ thể ngươi bệnh khuẩn vẫn là trước mặt địch nhân, trong tay ta tuyệt đối sống tuy nhiên 3 giây đồng hồ. Vây ở Quỷ Châu chỗ sâu cự đại ảnh ma truyền âm đến, Dư Tiểu Tiểu nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chú ý lực chỉ ở đối thủ dược sư trên thân. Đây là cái gì xiềng xích? Thế mà có thể áp chế bệnh khuẩn, ngươi thể nội ứng vật năng lực thật đúng là quái dị. Vương Hâm Dược lần nữa cảnh giác lên. Mắt phải bên trong hơn 10 khỏa hạt đậu đôi mắt nhỏ tập trung vào nguy hiểm vạn phần Dư Tiểu Tiểu. Tới đi, ngươi càng mạnh liền càng có giá trị nghiên cứu. Đao nhận va chạm, chiến đấu tiếp tục bạo phát. Hắc Mộc trấn trung ương. Ngu tỉnh tại trưởng trấn trong nhà tìm tới một đầu tỏ khắp lấy mùi hôi mùi vị lòng đất thông đạo, dọc theo thông đạo mà ngăn lại chất đầy không đầu thi thể Hắc Mộc trấn khu vực trung tâm. Trên trấn sở hữu hắc não mục rễ chính đều sinh trưởng đến trước mắt dưới mặt đất khu vực, thông qua hấp thu trồng chất vô số dân trấn thi thể mà trưởng thành. Nghĩ như vậy đến chả thật sự là buồn cười, bị chặt đầu lấy ra hoạch tâm dân chấn làm chất dinh dưỡng cung cấp hắc não mục trưởng thành, mà trưởng thành hắc não mục lại vì tuổi nhỏ dân chấn cung cấp dinh dưỡng não dịch, xúc tiến bọn hắn trưởng thành cũng mọc ra não hạch, sau cùng đợi cho chúng dân trong chấn dài đại thành người lúc lại là được giết chết lấy ra hạch tâm, thi thể tiếp tục làm chất dinh dưỡng. Xem ra vị này thương nhân đối với tuần hoàn lợi dụng rất có tâm đắc a. Ra đi, Phương Hà. Theo ngu tỉnh kêu gọi, lục xác thực vật khỏa thân Phương Hà xuất hiện. Nhìn chằm chằm trước mặt đại lượng mùi hôi không đầu thi thể, Phương Hà ánh mắt bên trong tuy có một tia thương hại, cũng không có cảm xúc quá lớn. Dù sao đã từng Phương Hà lao ra cũng cùng tình huống nơi này không sai biệt lắm, lợi dụng não người đến trồng trọt trà diệp, khiến cho trà diệp tại nâng cao tinh thần phương diện hiệu quả vô cùng tốt. Có thể toàn bộ khống chế sao? Sau đó dựa theo ta trước đó nói cho ngươi kế hoạch đi áp dụng sao? Vấn đề không lớn, chỉ là ta cần nhất định thời gian. Chủ nhân. Ngu tỉnh ngươi cũng phải ở chỗ này bồi tiếp ta. Chủ nhân dạng này từ ngữ là Phương Hà đi theo A Huyên học được, nhưng mỗi lần gọi lối ra đều sẽ rất không có ý tứ mà đỏ mặt. Ân, ngươi cùng ta linh hồn tướng ngay cả tự nhiên không thể tách ra qua xa. Chỉ là giết chết hậu trường hắc thủ nhiệm vụ chậm chạp không có hoàn thành, xem ra đối thủ thật không tốt lắm đối phó. Đi, dù sao bên ngoài còn có Đồ lão sư cùng Ninh Diễn Trị hỗ trợ, Phương Hà bắt đầu đi. Phương Hà đối với thực vật thống ngự năng lực hết sức kinh người, từ từ toàn thân tách ra thực vật sợi dễ cùng sở hữu hắc não mục dễ chính lẫn nhau giáp giới, ngắn ngủi 5 phút bên trong liền cùng hắc mục trong chấn hơn ngàn khỏa hắc não mục thành lập liên hệ. Tiếp xuống thì là trọng yếu nhất một cái giai đoạn, nhất định phải tại hậu trường hắc thủ được kiểm chế tình huống dưới nhanh chóng hoàn thành. Phương Hà, để toàn chấn người đều đến ngủ đi. Ân, ta thử một chút. Phương Hà khống chế hắc não mục, khiến cho nhánh cây tản mát ra một loại tinh thần bụi vật chất. Ngay tại đường phố trên đường du đãng hoặc là trong nhà nghỉ ngơi dân chấn người được loại này bụi lúc, toàn bộ trở về nhà mình hậu viện, thân thể dựa vào tại hắc não mục biên giới, mặc cho thụ khô mảnh quản cắm vào mình to béo đầu, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngu tỉnh, toàn chấn nhân dân đại nao đã cùng hắc não mục đem tiếp giáp. Bắt đầu bóc ra sao? Ân, bắt đầu đi. Tận khả năng toàn bộ đồng thời tiến hành, một phút bên trong hoàn thành toàn bộ quá trình, đừng có bất kỳ sai lầm. Phương Hà ánh mắt đột nhiên biến hóa, thể nội chậm rãi tràn ra một cô điên cuồng hỗn độn khí tức. Phương Hà đem hỗn độn dọc theo dễ chính rót vào trên chấn tất cả hắc não mục, hòa với thân cây bên trong chất dưỡng dịch cùng nhau rót vào dân chấn trong đại não. Điên cuồng hỗn độn năng lượng liền xem như cấp C quỷ vật đều có thể lấy tiếp nhận, chớ nói chi là bọn này phổ thông dân chấn. 3, 3, 3. Hắc mục trong chấn từng nhà hậu viện đều truyền đến đầu lâu bắn nổ tiếng vang, liên tiếp không ngừng, phảng phất tại ăn tết đốt pháo chúc mừng lấy cái gì. Không đầu thi thể từng cô liên tiếp ngã quỵ, trong đại não màu đen hạch nhân lăn xuống trên mặt đất. Tại Phương Hà điều khiển dưới, hắc não mục rễ cây đem mặt đất hạch nhân quấn quanh bao lấy, thông qua rễ chính mạch lạc chuyển vận đến lòng đất khu vực ngu tỉnh trong tay. Thực là không tồi thu hoạch. Hơn vạn khỏa hạch tâm toàn bộ được thu nhập ngu tỉnh học phần trong thẻ, khoe miệng lộ ra từng kia ý cười. Nhanh chóng nhiệm vụ thời gian còn thừa lại nửa giờ, nếu như Dư Tiểu Tiểu vẫn không có thể giết chết người này, hẳn là sẽ tìm tới ta đi. Hậu sơn nhà gỗ trong sân. Tạm thời trốn ở trong rừng cây Dư Tiểu Tiểu tình huống hỏng bét, toàn trên thân hạ đã mọc ra thật to nho nhỏ màu xanh mục nát ban, từ xiềng xích trói buộc cánh tay trái đã nát giữa không chịu nổi vô pháp sử dụng, xiềng xích khó mà tiếp tục sử dụng. Đứng tại cánh rừng ở giữa Vương Hâm Dược đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, toàn trên thân hạ đao ngân vượt qua 30 đạo, trong đó nghiêm trọng nhất một đầu đao ba xuyên qua bộ mặt, bộ phận hạt đậu đôi mắt nhỏ được cắt tới, mũi tử giã được gọt sạch. Thật sự là tinh xảo ám sát thuật, cho dù ta dùng con mắt thấy rõ Sở Đồ sẽ thụ thương. Vô luận như thế nào, thắng bại quy ta sở hữu. Bệnh khuẩn đã quét sạch toàn thân của ngươi, ngươi càng là chiến đấu kịch liệt, bệnh khuẩn khuyết tán liền sẽ càng ngày càng cấp tốc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, liên tiếp đại não nổ tung âm thanh từ hắc mục trong chấn truyền đến. Đồng bọn của ngươi đang làm gì? Đây chính là ta tân tân khổ khổ phát triển dưỡng thực tràng, lập tức liền đem ngăn lại thu hoạch thời tiết. Vương Hâm Dược sắc mặt đại biến, lập tức xuất ra một viên đặc thù hắc não mục hạt giống đi ý đồ khống chế toàn chấn hắc não mục. Ai biết trong tay hạt giống không có bất kỳ cái gì phản ứng, Vương Hâm Dược thế mà vô pháp lấy được hắc não mục khống chế chủ quyền. Hắc mục não hạch giá trị nhưng so sánh Dư Tiểu Tiểu trọng yếu ngàn vạn lần. Vương Hâm Dược quyết định thật nhanh bỏ qua sắp đánh bại Dư Tiểu Tiểu, nhanh chóng chạy tới hắc mục trong trấn. Vương Hâm Dược biết đối phương đã có thể khống chế tất cả hắc não mục, tất nhiên thân ở dễ chính hoạch tâm thất. Vô luận ngươi là ai, thế mà muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, ta dược sư chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Rừng cây bên trên Dư Tiểu Tiểu muốn đuổi theo ra lúc, lập tức được một con bạch thủ bộ cho ngừng lại. Theo một trận ấm áp quang mang từ bạch sắc bộ bên trong phóng xuất ra, Dư Tiểu Tiểu thể nội đã chiều sâu lây nhiễm bệnh khuẩn cấp tốc thanh trừ. Chương 651, đại thu hoạch. Tất cả thu hoạch công tác đã kết thúc, ngu tỉnh đem lên vạn cái não hoạch thu nhập học phần trong thẻ, trong tay cầm một viên hàng mẫu vừa đi vừa về tường tận xem xét, não hoạch công dụng vẫn như cũ không có cách nào biết. Đúng vào lúc này, Vương Hâm Dược dọc theo lòng đất thông đạo đi vào ngu tỉnh chỗ thạch thất. Ta tân tân khổ khổ trồng trọt đạt được não hoạch, mắt thấy là phải toàn diện thành thục, thế mà được ngươi sớm tháo rời ra. Nhanh lên giao ra đây cho ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Hâm Dược phẫn hận địa nhìn chằm chằm trước mặt ngu tỉnh, căn bản không cân nhắc đối phương thực lực có phải hay không so vừa rồi thiếu nữ càng mạnh. Ngu tỉnh đã thu được Ninh Diễn Trị truyền đến tin tức, nói rõ Dư Tiểu Tiểu cũng không lo ngại. Đã như vậy, ngu tỉnh thẻ tốt nội dung cốt truyện hoàn thành thời gian, không chút hoang mang hỏi, ngươi đúng vậy trưởng chấn trong miệng thương nhân A. Những này từ não người bên trong trồng trọt đạt được não hoạch đến cùng có dạng gì tác dụng, có thể hay không nói cho ta. Ngươi cắt đứt ta quý giá hàng hóa. Hiện tại lại là hỏi thăm sử dụng pháp, ngươi là dự định tiếp nhận ta nhóm này sinh ý sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền A, lấy các ngươi thực lực có thể hay không ngăn lại tầng bên trong khu hoạch tâm đều là một cái vấn đề lớn, mà lại các ngươi thuộc về không phải người lây bệnh, sẽ không có người từ trong tay các ngươi mua hàng. Ngươi vẫn rất thông minh A. Phương Hà, hỗn độn thực hóa. Ngu Tỉnh đột nhiên bạo phát khí thế ép tới Vương Hâm Dược gần như có chút thở, tuy nhiên khí đến, nhưng luận đến tốc độ mà nói, Ngu Tỉnh so trước đó thiếu nữ thích khách chậm hơn một chút, Vương Hâm Dược bệnh hóa mắt phải thấy rõ rõ ràng ràng. Chết đi. Cửu Hoàn đao chém tới, Ngu Tỉnh không có né tránh mà là đem hỗn độn lực lượng tập trung ở tay trái. Quỷ dị xúc tu nhúc nhích tay trái trưởng chính diện bắt lấy chém tới Cửu Hoàn đao, Ngu Tỉnh tiến thêm một bước lấy sức nắm đem Cửu Hoàn đao bóp nát thành vụn sắt, trước mặt vị này dược sư đầy đủ nhìn mắt trợn tròn. Dạng này thực lực có thể hay không xâm nhập tầng bên trong khu đâu? Ngươi cái này cá nhân thật sự là không biết sống chết, cùng Dư Tiểu Tiểu chiến đấu để ngươi thân chịu trọng thương, không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến dũng khí đến, thế mà còn dám tới đối mặt ta. Ngươi trên thân nhiễm có Dư Tiểu Tiểu huyết dịch, tổn thương nữ nhân của ta, dạng này tội danh đã đầy đủ ngươi chết đến trăm lần. Ngu Tỉnh thủ trưởng xuất hiện tại Vương Hâm Dược bộ mặt, hai ngón tay trực tiếp chụp đập vào mắt lỗ. A. Màu đen tương dịch vẩy ra, Vương Hâm Dược hai đầu gối quỳ xuống đất che con mắt, biểu lộ vô cùng thống khổ. Để ngươi nhìn thấy một chút cựu thế giới điên cuồng đi. Ngu Tỉnh để một chút thuộc về hoàng y hỗn độn xúc tu cắm vào Vương Hâm Dược đại não. Đống nhiên thời gian, Vương Hâm Dược phát hiện mình phá nát hai mắt khôi phục. Nhưng khi mình mở ra con mắt lúc, lại thân ở một chỗ tinh xảo trang nhã huy hoàng hí kịch trong đại sảnh. Ngồi tại dưới đài khán giả từng cái đầu lâu chỉ còn lại một nửa, bại lộ bên ngoài đại não tràn đầy nhúc nhích xúc tu, dị thường khiếp người. Hí kịch trên đài, một vị người khoác hoàng y nam nhân ngay tại biểu diễn một bộ phim kịch, đem ba vị bình dân đầu để lộ, kích thích nội bộ đại não thần kinh. Nơi này là không rõ ràng cho lắm, nhưng Vương Hâm Dược tại hoàng y kêu gọi tới, thân thể không nhận khống chế mà đi tới trên đài, hao hết toàn thân khí lực cũng vô pháp tránh thoát, chỉ có thể quỳ gối mặt đất mặc người chém giết. Hoàng y nhân chạm trước mặt Vương Hâm Dược, có một loại xương sọ được đối phương mở ra cảm giác. Dạng này bị người khác thao túng sinh tử cảm giác để Vương Hâm Dược không cam tâm. Lấy kiên cường kiên quyết chống đỡ lấy thân thể hướng về trước mặt hoàng y nhân bộ mặt. Ai ngờ, cái nhìn này nhìn lại phảng phất cho Vương Hâm Dược tuyên án tử hình, hoàng y mũ trùm hạ ẩn giấu đi một chương một chủng bất khả danh trạng bộ mặt, Vương Hâm Dược đại não căn bản vô pháp tiếp nhận dạng này hình ảnh, đại não như là nấu kéo nước, không ngừng nhúc nhích mà sôi trào. Đang lúc đại não muốn bắn nổ đêm trước, một cái tay đem Vương Hâm Dược kéo về hiện thực. A a. Ở bên trong tầng khu có mặt mũi y sư Vương Hâm Dược, trước mắt tinh thần đầy đủ sụp đổ. Như là bệnh tâm thần người không ngừng tiếng hét. 3. Ngu Tỉnh dùng lực một bạt thai trực tiếp đem Vương Hâm Dược cho quất bay ra ngoài. Thanh tỉnh một điểm sao. Co quắp tại góc tường Vương Hâm Dược tuy nhiên không còn tiếp tục tiếng hét, nhưng thân thể nhưng như cũ càng không ngừng run rẩy. Toàn thân không ngừng thấm vào mồ hôi lạnh, tiếng hít thở chợt chậm chậm nhanh. Nói cho ta, ngươi dùng hắc não mục tại dân chấn trong đầu bồi dưỡng ra được não hoạch đến cùng có tác dụng gì? Thành thật trả lời vấn đề của ta. Nếu không ta sẽ tiếp tục cho ngươi đi vừa rồi thế giới bên trong hưởng thụ điên cuồng. Không. Đừng để ta đi, ta sẽ trả lời. Hắc mục não hoạch là ta tự chủ nghiên cứu ra một loại tinh thần hưng phấn vật phẩm, cùng nhân loại trong xã hội bột màu trắng có chút cùng loại. Đem nó xay nghiền thành bụi phấn mà hấp thu, sẽ rất lớn trình độ để đại não duy trì hưng phấn trạng thái, hưởng thụ thiên thượng nhân gian cảm giác. Không chỉ có như thế, loại vật phẩm này còn có thể cực lớn trình độ áp chế thể nội bệnh khuẩn. Chí ít có thể duy trì 3 tháng chính thường nhân trạng thái, giá trị rất cao. Cao bao nhiêu? Một viên hắc mục não hoạch giá thị trường 100-200 hắc tệ. Phát. Ngu Tỉnh thu tập được hắc mục não hoạch tổng cộng có 1.200.000 khỏa, nếu như có thể thành công qua bán ra, mình đem thu hoạch hơn 100.000 hắc tệ, khoản tài phú này đầy đủ Ngu Tỉnh mua sắm cực kỳ hi hữu vật liệu, mua sắm đồ thư quán trung cấp khu vực mượn độc thẻ. Làm sao tiêu thụ? Cái này đồ vật tại ngoại giới cũng không đáng tiền đi. Chỉ có người lây bệnh mới có thể đối hắc mục não hoạch cảm thấy hứng thú, chỉ là ngươi một cái ngoại nhân một khi bị phát hiện bán loại này quý giá đồ vật, không chỉ có bán không được, hơn nữa còn hỏng bét đại lượng người lây bệnh vây quét. Muốn tiêu thụ, nhất định phải để cho ta tự mình đến. Ta dược sư ở bên trong tầng khu xem như có mặt mũi nhân vật, cũng có mình tiêu thụ phương pháp. Vị này Vương Hâm Dược nhìn như điên, thực tế duy trì nhất định tỉnh táo, dự định mượn cơ hội này còn sống sót. Bán đi đồ vật làm sao phân phối đâu? Ngươi mời. Ta không. Tất cả thu hoạch toàn bộ về ngươi, lần này coi như ta dược sư vận khí không tốt, cắm té ngã. Ngươi rất thông minh. Ngu Tỉnh cho ra một cái đánh giá, gặp được những người khác hoặc hứa chân có thể còn sống sót, đáng tiếc ta ở chỗ này làm nhiệm vụ, lập tức liền đem ngăn lại nhiệm vụ thời hạn, những này hắc mục não hoạch ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp bán ra. Chờ một chút. Ta còn có thể nói cho ngươi có quan hệ với bên trong. Ngu Tỉnh giơ tay chém xuống, Vương Hâm Dược đầu lăn xuống trên mặt đất, không đầu thân thể không có chút sinh cơ mà mới ngã xuống đất. 2 giờ nội dung cốt truyện nhiệm vụ thời hạn ngăn lại, nếu không Ngu Tỉnh còn muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức. Hắc Mộc Trấn hậu trường chủ sự tử vong, hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, Bắc Bộ vùng ngoại thành tội ác Hắc Mộc Trấn lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng vật phẩm cao cấp điện ảnh khoán đã cấp cho. Mời tiểu đội nhân viên từ Hắc Mộc bên ngoài trấn ra sân miệng trở về rạp chiếu phim, lựa chọn tiếp xuống tiến lên lộ tuyến. Nhắc nhở kết thúc, Ngu Tỉnh trong tay đạt được một tấm màu đen điện ảnh quyển, bên trên chỉ là in cao cấp 2 chữ. Không biết sẽ có cái gì thú vị tác dụng. Nói tóm lại, lần này là kiếm đại phát. 100 vạn hắc tệ, ha ha. Ngu Tỉnh nhịn không được lẻ lưới dọc theo bờ môi liếm lắp nguyên một vòng. Đối với sát hại toàn trấn nhân dân cướp đoạt não hạch một chuyện, Ngu Tỉnh nội tâm căn bản không có bất kỳ áy náy chi ý. Chương 652, hạ một điện ảnh phân viện. Trở lại tiểu trấn mặt đất lúc, nguyên bản quỷ dị tiểu trấn đã biến thành lãnh tịch tử trấn. 4 người tại tiểu trấn trung tâm gặp mặt, Dư Tiểu Tiểu toàn thân da thịt đều có lưu lấy ngay tại khép lại vết sẹo. Tiểu Tiểu, không có sao chứ? Không có việc gì, Ninh Diễn chỉ đã giúp ta đem virus đầy đủ loại bỏ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút là được rồi. Ân, đệ nhất màn chủ tuyến nội dung cốt truyện đã kết thúc, chúng ta trước tiên phản hồi rạp chiếu phim đi. Ngu Tỉnh dẫn tiểu đội từ Hắc Mộc Trấn lúc rời đi, đường cái đối diện tự hành xuất hiện một đường dị độ rạp chiếu phim cửa hông. Xuyên qua cửa hông cùng một tiểu tiết thông đạo, lại lần nữa trở lại lúc đầu lựa chọn điện ảnh người lây bệnh đại sảnh. Đại sảnh trung gian sạch sẽ trên cái bàn tròn trưng bày phong phú thức ăn, tựa hồ là rạp chiếu phim khen thưởng cho mọi người ăn cùng bổ sung thể năng sử dụng. Đồng thời tại đại sảnh đỉnh chóp có một đường máy tính giờ, dành cho mọi người nghỉ ngơi thời gian chỉ có nửa giờ. Đưa thân vào như thế buồn nôn lây nhiễm trong đại sảnh, chỉ có Đồ Thiên Trùng đối đồ ăn cảm thấy hứng thú. Mùi vị không tệ, các ngươi không đến nếm thử sao? Không cần Đồ lão sư. Mượn nghỉ ngơi thời gian, Ngu Tỉnh hướng Dư Tiểu Tiểu nghe được từ ở tầng bên trong khu dược sư tương quan tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một cái tin tức là nguyên tội cao ốc. Căn cứ dược sư khẩu thuật, chỉ có thể tự chủ khống chế bệnh khuẩn cung hóa thành tự thân một loại năng lực cường giả, mới có tư cách tiến vào tầng bên trong khu vực nguyên tội cao ốc. Cái này địa phương rất có thể đúng vậy lần này dị độ rạp chiếu phim cuối cùng màn chỗ tiến hành khu vực. Cấm khu đã cất ở đây ai nhiều năm, nội bộ cường giả chỉ sợ nhiều không kể xiết. Hắc hắc, có thể mạnh bao nhiêu a? Không đều tùy tiện được Ngu Tỉnh ngươi giết đi sao? Đồ Thiên Trùng một bên gặm gà cánh vừa nói. Tiểu Tiểu đem nó đánh thành trọng thương ta mới có thể tùy tiện đắc thủ. Gia hỏa này chủ yếu thân phận chỉ là một vị bán thuốc thương nhân mà thôi, bệnh khuẩn cường hóa bộ vị cũng chỉ là tại con mắt. Hiểu được một tay tinh diệu mua bán thủ đoạn, nhưng tự thân thực lực chỉ sợ thuộc về nguyên tội cao ốc bên trong hạng chót mấy cá nhân một trong. Tại thảo luận quá trình bên trong, Ninh Diễn Trị đều là híp con mắt nghe tìm Ngu Tỉnh phân tích, không có phát biểu bất luận cái gì đề nghị tính chất ngôn luận. Lây nhiễm đại sảnh trung ương máy tính giờ về không, nguyên bản bàn bán phiếu lần nữa mở ra, từ bệnh khuẩn tạo thành người bán vé đem một chút tin tức hình chiếu trên bảng. Chúc mừng các vị thông qua Bắc Bộ vùng ngoại thành điện ảnh phân viện khảo hạch, tiếp xuống các ngươi có thể vững vàng lựa chọn tiến về chung quanh Tây Bộ vùng ngoại thành cùng Đông Bộ vùng ngoại thành, hoàn thành nhiều cái độ khó cùng cấp phổ thông chủ tuyến nhiệm vụ đến đề cao thông quan khả năng. Hoặc là trực tiếp hướng cấm khu trung hoàn tầng xâm nhập, đi hoàn thành độ khó cao hơn chủ tuyến nhiệm vụ. Chờ một chút, xin hỏi cái này đồ vật có làm được cái gì? Ngu Tỉnh đem cao cấp điện ảnh khoán cầm trong tay hỏi đến. Ta chỗ này không có tư cách mở ra cao cấp điện ảnh khoán chuyên trúc thông đạo, mời tiến về càng cao đẳng hơn điện ảnh phân viện đi sử dụng đi. Tác dụng là cái gì? Khiến các ngươi có thể tại dự tuyển điện ảnh trên cơ sở, phá lệ gia tăng một cái độ khó cao hơn lại khen thưởng cũng càng thêm phong phú cao cấp điện ảnh. Dạng này đặc quyền có rất ít người đạt được, cần phải căn cứ tự thân năng lực nắm chắc cơ hội. Ngoài ra cao cấp điện ảnh khoán giới hạn tại lần này cấm khu bên trong sử dụng. Ngu Tỉnh mỉm cười hồi phục, đa tạ giải hoặc, chúng ta lựa chọn tiến về trung hoàn tầng. Ân, mời đi theo ta đi. Bệnh khuẩn tạo thành người bán vé trực tiếp từ quầy hàng xuyên ra, dẫn Ngu Tỉnh bọn người tiến về lây nhiễm đại sảnh nào đó một đặc thù gian phòng. Huệ, người bán vé đảo động mình cổ họng, lôi ra dấu ở dạ dày cỏ xỉ rêu chìa khóa, từ đó mở ra một đường bí ẩn thông đạo. Dọc theo đầu này thông đạo đi xuống, các ngươi liền sẽ ngăn lại cấm khu trung hoàn tầng phân quán. Xin chú ý, một khi ngăn lại trung hoàn tầng, các ngươi đem không có cơ hội lui trở về bên ngoài, chủ tuyến điện ảnh độ khó cũng đem hiện lên thẳng tắp lên cao. Ừm, chúng ta đi. Chúc các ngươi may mắn. Tại Ngu Tỉnh 4 người đầy đủ tiến vào thông đạo lúc, người bán vé lập tức đem cửa đóng lại, im lặng trong thông đạo trở nên một mảnh đen nhánh. Không thông báo không có nguy hiểm đồ vật đột nhiên xuất hiện. Nam Bộ vùng ngoại thành. Diệp Phong, Môn Khiêm cùng Tô Điệp 3 người, lựa chọn điện ảnh tên là Ôn Mai Sơn Cốc. Nội dung cốt truyện yêu cầu 3 người chỉ cần xuyên việt một đầu dài 3.000 mét sơn cốc, không cần làm cái khác bất luận cái gì sự tình liền có thể thông quan. Nhìn như đơn giản, thực tế lại khó khăn trùng điệp. Bởi vì tại trong sơn cốc phiêu đãng một con cấp B hoàn toàn thể linh thể quỷ vật, mượn nhờ trong sơn cốc đậm đặc bạch vụ, trong lúc vô hình mang cho đám người chí mạng nguy hiểm. Cái quỷ gì đồ vật? Diệp Phong. Diệp Phong. Bạch vụ tại quỷ vật khống chế hạ tầm nhìn không đủ 3 mét, lại có thể che đậy cảm giác cùng âm thanh truyền lại, ba người hơi vi phân kéo một điểm liền sẽ triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Làm viễn trình công kích người Tô Điệp ở vào tình thế như vậy căn bản vô pháp phát huy thực lực, bao phủ tại thân thể chung quanh năng lượng hộ giáp đã được tiêu hao sạch sẽ. Đột nhiên, hai đạo trưởng tràn ngập gai nhọn thủ trào chậm rãi từ Tô Điệp sau lưng trong sương mù khói trắng rôi ra. Sở hữu ngoại lai giả, đều phải chết. Lời nói vừa dứt dưới, gai nhọn liền đâm về Tô Điệp cái cổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong lấy ác ma hình thái xông ra bạch vụ, trong tay diêm sắt đem quỷ vật cánh tay trong nháy mắt chặt đứt. Tô Điệp cũng coi là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tại quỷ vật lui trở về lúc lập tức trên kệ mình đại thương, họng súng thẳng đứng dán tại quỷ vật cái cầm vị trí. Đánh nát ngươi. Đại thương lấy năng lượng tối đại hóa phương thức chuyển vận, trực tiếp đem quỷ vật đầu cho đánh cho nháo nhuẹn. Địa ngục thập tự. Diệp Phong lấy song đao lại đem quỷ vật thân thể đem cắt ra, địa ngục thập tự là cấn tại quỷ vật trên thân thể, tạo thành linh hồn tầng diện thương thế. Môn khiêm, thu lưới. Trời không trung dày đặc huyết vong hạ xuống, đuổi tại quỷ vật lại lần nữa ẩn nấp tại bạch vụ trước, đem nó bao phủ tại lấy môn khiêm huyết dịch nhuộm dần qua ngân ti vong bên trong. Thu lưới, về kéo. Linh thái quỷ vật được huyết vong cắt thành nhỏ vụn cặn bã, nhưng mà quỷ vật thể nội hoàn toàn thể hư vô phiêu miểu, thế mà từ huyết vong bên trong tránh ra, rơi tại không biết cái gì địa phương. Đã giết chết Ôn Mai Sơn Cốc đổi hồi người, chủ tuyến nhiệm vụ, Nam Bộ vùng ngoại thành, vượt mức hoàn thành. Ngoài định mức khen thưởng cao cấp điện ảnh khoán đã cấp cho. Ngoài nó, cái này đồ vật cuối cùng chết mất. Môn khiêm thụ thương không nhẹ, trước ngực bạch cốt xâm xâm, thể nội nội tạng đều có khâu lại vết tích. Diệp Phong phần lưng cũng bị mở ra một đường cự đại huyết nhục vết cào, thậm chí thương tới đến xương sống lưng, toàn bộ nhờ môn khiêm thủ pháp mới khiến cho Diệp Phong có thể tiếp tục chiến đấu. Đều tại ta Tô Điệp biết hai người đều là bởi vì bảo vệ mình mới bị thương. Không có việc gì, sau cùng biểu hiện coi như không tệ, quả quyết phá hư quỷ vật đại não, để nó không có thể kịp thời kịp phản ứng, ta cùng môn khiêm mới có thể thuận lợi như vậy diệt sát đối phương. Lại nói, cấp B hoạch tâm đâu? Đây chính là đại thu hoạch ta. Mọi người tại trong sương mù khói trắng tìm kiếm quỷ châu lúc, phát hiện một đường 70 độ nghiêng đường dốc, rất có thể quỷ châu rơi vào phía dưới. Đường ba người đồng loạt trượt đến thấp nhất phương diện lúc, một đường cổ mộ hiện lộ ra. Ẩn tăng nhiệm vụ phụ tuyến, khi hữu mất tích sơn cốc cú hồn cổ mộ phát động. Chương 653, trung tâm tầng. Có lẽ là bởi vì trước đó rạp chiếu phim nội chuẩn bị đồ ăn đều bị đồ thiên trùng một người ăn hết, đồ thiên trùng lấy tứ chi bỏ sát phương thức đi ở đằng trước phương diện, tăng tốc tiêu hóa thể nội đồ ăn. Còn lại mỗi trong tay người đều cầm một con vô hạn lượng điện đèn tin, lấy bình thường hành tẩu tốc độ đi về phía trước tiến tại đen nhánh trong thông đạo. Nguyên tội cao ốc thật sự là càng nghĩ càng thú vị, bên trong đều tồn tại có thể tự chủ khống chế bệnh khuẩn nhân loại sao. Đồ thiên trùng không ngừng mà vặn vẹo cùng với chính mình đầu. Vậy vẫn là tầng bên trong khu sự tình, trước mắt đem chú ý lực tập trung ở trung tâm tầng lên đi, trong tay của ta cao cấp điện ảnh khoán dự định tại trung tâm tầng điện ảnh phân viện dùng tới. Ý gì theo ngu tình ngươi tính cách, không ở lại sau cùng sao? Ninh Diễn chỉ hỏi. Chúng ta lấy tương đối nhanh tốc độ hoàn thành chủ tuyến nội dung cốt truyện liền đạt được cao cấp điện ảnh quyền. Từ một loại khác góc độ đến xem, khả năng chúng ta biểu hiện ra cường đại thực lực vượt qua rạp chiếu phim thiết định cánh cửa, từ đó cố ý khen thưởng cho chúng ta dùng cho đề cao khó khăn cao cấp điện ảnh quyền. Nếu như chúng ta tại trung tâm tầng trong phim ảnh còn có thể nhẹ nhõm hoàn thành chủ tuyến nội dung cốt truyện, hẳn là có thể được dạng này cao cấp điện ảnh quyền. Nếu như chúng ta không có năng lực cực kỳ nhanh chóng hoàn thành chủ tuyến nội dung cốt truyện, cũng liền ý vị chúng ta thực lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngu tỉnh đồng học thật sự là càng ngày càng bảo thủ nha. Ninh Diễn chỉ cười nói đến. Hơi bảo thủ điểm đi, lần này rạp chiếu phim ta có một loại không tốt cảm giác ngu tỉnh không khỏi vươn tay cào động lên Nguyệt Nha dấu ấn vai phải. Tuy nhiên một nhỏ bé mà thời gian, đi qua thông đạo chỗ rẽ, thông qua một đoạn chuyến về cầu thang sau ngăn lại vứt bỏ trạm xe lửa đài. Thông qua trong sân ga phá nát quảng cáo bảng hiệu cùng rơi trên mặt đất trạm xe lửa bài xem ra, nơi này hẳn là đúng vậy nguyên 21 khu trạm xe lửa, bởi vì lây nhiễm buộc phát mà bỏ đi. Theo lần này rạp chiếu phim dung hợp, trạm xe lửa bắt đầu lại từ đầu vận hành. Một cỗ phủ kín lấy màu đen sợi nấm chân khuẩn đường tàu lái qua, cửa khoang xe mở ra, ra hiệu ngu tỉnh bọn người lên xe. Trạm tiếp theo, trung tâm tầng rạp chiếu phim. Đường tàu chạy tại đen nhánh dưới mặt đất quỹ đạo hành xử một khoảng cách về sau, bên ngoài trống rỗng. Ngu Tỉnh bọn người hoàn thành hắc mục chấn trở về rạp chiếu phim về sau, thời gian đã đi tới trạng vạng tối 7 giờ, một sợi chiều tà thu vào đoàn tàu nội. Hoa Hạ quốc đặc thù hành chính 21 khu ở vào địa thế không ngừng suy giảm địa khu vực. Bên trong, trung, bên ngoài ba cái khu vực mặt biển trọn vẹn chênh lệch 1.300m độ cao, bên trong khu hoạch tâm độ cao so với mặt biển độ cao thậm chí là âm 200m. Đám người ngồi đường tàu chạy tại gần ngàn mét độ không quỹ bên trên, quan sát trung tâm tầng hiện trạng. Nơi này mỗi tòa nhà kiến trúc mặt ngoài tất cả đều che màu đen sợi nấm chân quần thể, mỗi một nhà kiến trúc mái nhà đều bày ra lấy lít nha lít nhít thi thể, thông qua phơi nắng chế tác thành nhân thịt khô, cung cấp người lây bệnh dùng ăn. Đương nhiên cũng có người không thích ăn loại này thịt khô thực phẩm chín, không quỹ đoàn tàu chính phần dưới đường phố trên đường, ba tên lây nhiễm nghiêm trọng nhân loại ngay tại nhanh chóng gặm ăn một vị cường độ thấp lây nhiễm thiếu nữ thân thể, để tránh được người khác cướp đoạt. Đoàn tàu chỗ độ cao chậm rãi hạ xuống lúc, Ngu Tỉnh có trông thấy được không đóng cửa sổ gian phòng bên trong chính phát sinh tương đương khác lạ sự tình. Một vị bụng nở lớn nữ nhân lấy chân tay chống đất, hạ thể vỡ ra, từ bên trong sinh ra từng đoàn to bằng đầu người nón thể. Sợi nấm chân khuẩn thể quấn quanh nón thể chung, nào đó chủng loại hình người ấu nhi sinh mạng thể có thể thấy rõ ràng. Ngu Tỉnh trong mày, bệnh khuẩn lây nhiễm đã để nhân loại từ cho bú động vật biến thành đẻ trứng động vật sao? Cái này đã là tầng bên trong gen sửa chữa, hẳn là một loại nào đó nguyên vi rút tác dụng đi. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên ở trên đường phố sẽ còn phát hiện một chút đặc thù người lây bệnh, mang cho Ngu Tỉnh một loại lớn lao uy hiếp. Trong đó một vị người khoác bạch sắc phi phong nam nhân đứng tại đường đi trung ương nhìn chăm chú trời không trung đoàn tàu, theo nam nhân vung động thủ cánh tay, đại lượng hòn đá hướng về không quỹ va chạm mà tới. Nhưng mà, Ngu Tỉnh cưỡi không quỹ thuộc về dị độ rạp chiếu phim tư sản, ngoại bộ thiết lập kết giới đem bay tới hòn đá toàn bộ chôn vùi. Ninh Diễn Trị ngồi ở một bên đối trung tâm tầng hiện tượng tiến hành giải thích. Trung tâm tầng hiện trạng cùng mặt thế tương đối cùng loại. Ôn dịch đã đem cái này phiến khu vực đầy đủ lây nhiễm, đã từng cư dân chí ít đều tại trung độ lây nhiễm trở lên. Loại người này ăn người hiện tượng, sẽ để cho bệnh khuẩn lây nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Thông qua nhật quang đem thịt người nướng thành thịt khô, có thể làm cho chất thịt trung chứa bệnh khuẩn lượng giảm bớt đến nhỏ nhất trình độ. Ngoài ra, trung tâm tầng không có cùng loại với tầng bên trong khu nguyên tội cao ốc quản lý cơ chế, đầy đủ hỗn loạn thành thị đủ để dùng nhân gian luyện ngục để hình dung. Dạng này hỗn loạn trong thành thị, không biết sẽ cho chúng ta an bài dạng gì địa ảnh. Ngu Tỉnh nội tâm còn có một điểm nho nhỏ chờ mong. Không quỹ dần dần hạ xuống, cùng thị khu trung tâm cự đại rạp chiếu phim đụng vào nhau. Nên rạp chiếu phim diện tích trọn vẹn chiếm cứ hai cái quảng trường, quy mô vượt qua thành thị bên trong bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Biệt kín rạp chiếu phim chung quanh cũng là bò đầy lấy điên của người lây bệnh, có thể là bởi vì người được rạp chiếu phim nội bộ sinh nhân khí vị, đến trăm vạn mà tính người lây bệnh tại rạp chiếu phim bốn phía chồng chất thành tiểu sơn, vẫn như trước không có cách nào tiến vào bên trong. Theo đoàn tàu tới gần, rạp chiếu phim chính đại môn mở ra. Người lây bệnh nhóm tại nếm thử xông vào đại môn lúc được một loại vô hình lượng tử lực trường phá tan thành từng mảnh. Ngồi ở trên tàu Ngu Tỉnh bốn người không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thông qua đại môn đi vào rạp chiếu phim bên trong. Cùng lúc trước Bắc Bộ phân viện hoàn toàn khác biệt, nên rạp chiếu phim bên trong cũng không nhận bất kỳ lây nhiễm. Đại lượng công tác nhân viên tại rạp chiếu phim nội phụ trách tương quan công tác. Một vị gầy gò nam tính người làm việc phụ trách tiếp đãi từ đoàn tàu đi xuống bốn người. Hoan nghênh đi vào rạp chiếu phim, tốc độ của các ngươi tương đương nhanh, thuộc về nhóm đầu tiên ngăn lại rạp chiếu phim đội ngũ, cũng đồng thời mang ý nghĩa các ngươi có càng nhiều quyền lựa chọn cùng thu hoạch được chân quý vật phẩm cơ hội. Nơi này lựa chọn như thế nào điện ảnh? Ngu Tỉnh thẳng vào chủ đề. Chúng ta nơi này cùng phổ thông rạp chiếu phim có chỗ khác nhau, chúng ta đem không đồng loại hình ảnh phiến phân tại khác biệt trên khu vực chiếu, các ngươi có thể tùy ý tham quan. Tại công tác nhân viên chỉ thị dưới, Ngu Tỉnh bọn người ở tại lớn như vậy rạp chiếu phim chung hoạt động, tại trong phim ảnh hết thể tồn tại 3 khu khác biệt phòng chiếu phim, phân biệt đối ứng lây nhiễm tang thi phiến, linh dị phim kinh dị cùng trò chơi giải mã phiến. Xin hỏi, cái này đồ vật có thể tại các ngươi nơi này sử dụng sao? Tại đại khái hiểu rõ rạp chiếu phim cấu tạo về sau, Ngu Tỉnh đem trong tay cao cấp điện ảnh khoán xuất ra. Đương nhiên có thể, các ngươi xác định sử dụng sao? Cái này đem tại 3 khu phòng chiếu phim nội các mở ra một bộ cao cấp điện ảnh. Cao cấp điện ảnh độ khó tự nhiên cao hơn một tầng, các ngươi lấy được khen thưởng cũng càng thêm phong phú, đồng thời nội bộ nhiệm vụ phụ tuyến cũng tương đối khá nhiều. Xác nhận sử dụng. Một khi Ngu Tỉnh xác nhận, trong tay màu đen điện ảnh khoán cấp tốc hóa thành bột mịn mà biến mất. Cao cấp điện ảnh đã chiếu lên, bốn vị có nửa giờ thời gian làm ra lựa chọn, chúc các ngươi may mắn. Chương 654 lựa chọn điện ảnh. Ba loại không đồng loại hình điện ảnh sao? Lây nhiễm tang thi phiến thiên hướng về khảo nghiệm lục thể, Linh dị phim kinh dị hẳn là tồn tại một loại nào đó lợi hại linh thể quỷ vật, khảo nghiệm tinh thần, trò chơi giải mã phiến tự nhiên là cùng quy tương quan, độ khó không tốt lắm đoán chừng. Đi trước nhìn xem chiếu lên điện ảnh rồi nói sau. Mới sinh ra tam bộ cao cấp điện ảnh theo thứ tự là Góc quay đẫm máu, cao cấp. Chú oán, cao cấp. Xạ, cao cấp. Tất cả đều là trong hiện thực tồn tại điện ảnh, chú oán bộ này ảnh phiến tự nhiên không cần nhiều lời, bên trong cả cổ rất có thể sẽ là cấp B hoàn toàn thể tồn tại, thậm chí càng thêm lợi hại. Góc quay đẫm máu cùng xạ các ngươi nhìn qua sao? Không có, ta tất cả đều chưa có xem. Dư tiểu tiểu diêu động đầu, thậm chí ngay cả chú oán cũng chưa có xem. Ngu tỉnh nhớ kỹ có một lần mang theo dư tiểu tiểu tại trong phòng ngủ nhìn phim kinh dị lúc, tại quỷ ra sân trong nháy mắt, dư tiểu tiểu trong tay dao găm trong nháy mắt đem máy tính mở ra. Lưu cho chúng ta cân nhắc thời gian chỉ có nửa giờ, có quan hệ với trở lên tam bộ điện ảnh ta hơi giải thích một chút đi. Góc quay đẫm máu là một bộ Tây Ban Nha ghi lại sự thật phim kinh dị, giảng thuật hai tên đài truyền hình người làm việc phỏng vấn nhân viên chữa cháy thường ngày sinh hoạt, tại phỏng vấn quá trình bên trong gặp được tiêu phòng đội viên xuất cảnh. Cùng nhau đi tới một tòa trong căn hộ triển khai nghĩ cách cứu viện hành động cố sự. Một bộ không phải bình thường tang thi phiến, toàn bộ hành trình lấy đài truyền hình người làm việc máy thu hình vì thị giác. Tại nhân viên chữa cháy cùng đài truyền hình người làm việc tiến vào nhà trọ qua đi, nhà trọ lập tức được quân đội cách ly, cho dù là nhân viên chữa cháy cũng không có quyền lợi rời đi, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong căn hộ cầu được nhất tuyến sinh máy. Bên trong zombie có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ninh Diễn chị hỏi. Bên trong giỏm bị người lây bệnh tựa hồ cùng trong lầu các một loại nào đó tôn giáo nghi thức tương quan. Từ trong phim xuất hiện zombie, người bình thường liền có thể đối phó. Nhưng mà chúng ta bây giờ đối mặt cao cấp điện ảnh khẳng định tồn tại có khác biệt địa phương. Nên điện ảnh vi rút bạo phát điểm ngay tại trong căn hộ, có lẽ điện ảnh chủ tuyến sẽ muốn cầu chúng ta đi tìm kiếm lây nhiễm bạo phát chân tướng. Loại này mật phòng công ngủ nghe vào rất thú vị đâu. Đồ thiên trùng rỗi ra dài nửa mét đầu lưỡi tại không trung chuyển động. Một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tiếp xuống giảng giải một chút chú hoán đi, điển hình đảo quốc phim kinh dị. Tên là cả cổ nữ nhân ở cùng trượng phu sau khi kết hôn, vẫn như cũ thầm mến một vị đại học đồng học, thậm chí sẽ ở ngày bình thường theo dõi đối phương, đem toàn bộ quá trình lấy nhật ký phương thức ghi chép lại, thậm chí cả cổ con trai đều tham khảo vị này đồng học tên đến mệnh danh. Về sau nào đó một ngày, tại bệnh viện kiểm tra sinh sản vấn đề trượng phu hoài nghi mình được đeo nón xanh, trùng hợp tìm tới cả cổ bám theo nhật ký. Dưới cơn nóng giận đem cả cậu ngược sắt đến chết, đồng thời đem hải tử nhốt tại tủ quần áo chết đi. Tràn ngập oán niệm lên men nhà hóa thành nguyền rủa chi địa, phàm là bước vào trong đó người đều sẽ chết. Không giống với trước đó góc quay đẫm máu. Chú hoán bộ này điện ảnh tiền căn hậu quả tương đối rõ ràng, tại hạ cổ vị này bê bột cấp quỷ quái cũng không có quá nhiều thần bí địa phương, chỉ là không quá xác định bộ này cao cấp trong phim ảnh, tại hạ cổ sẽ đạt tới dạng gì cấp bậc. Nếu có cấp A thực lực, chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị giết chết. Ngu tỉnh không thể không cân nhắc yếu tố này. Tiếp xuống đệ tam bộ điện ảnh xạ, điển hình cao quy phạm tội loại điện ảnh. Trong phim ảnh không có bất kỳ cái gì quỷ quái ẩn hiện, hậu trường người thuộc về một vị siêu cao quy tội phạm, đem người bị hại đưa vào một bịt kín trò chơi hiện trường, để bọn hắn vì sinh tồn mà bỏ thân thể một bộ phận, từ đó còn sống sót. Ngu tỉnh đem thủ trưởng chống đỡ cái cầm tính toán, xạ bộ này điện ảnh đặt ở trước mắt cái này độ khó dưới, ta đoán chừng trong mật thất thiết kế trò chơi. Đối với chúng ta tới nói đều sẽ cực kỳ chí mạng, một khi không may xuất hiện sẽ dẫn đến trọng thương thậm chí tử vong. Các ngươi càng thiên hướng về cái nào bộ điện ảnh? Góc quay đẫm máu ta thích loại này không biết tang thi phiến. Đồ thiên trùng đáp lại. Chú hoán đi. Mặt khác hai bộ điện ảnh có rất nhiều không biết nhân tố, mà lại hoàn cảnh đầy đủ phong bế, phát động ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến khả năng tương đối nhỏ bé. Chú hoán bộ này điện ảnh hẳn là không có hạn chế hoạt động khu vực, mà lại cơ bản tin tức chúng ta đều rõ ràng. Ninh Diễn chỉ cho ra mình ý kiến. Ngu tỉnh ngươi tuyển cái gì, ta liền tuyển cái gì. Dư tiểu tiểu chỉ nghe ngu tỉnh. Lựa chọn chú hoán đi. Ninh Diễn chỉ đề nghị rất có giá trị tham khảo, mà lại ta cũng không quá ưa thích bịt kín hoàn cảnh. Đồ lão sư, ngươi thấy thế nào? Không sao, tùy các ngươi lựa chọn đi. Đồ thiên trùng cũng không có quá để ý lựa chọn như vậy, mình chỉ là bởi vì chơi vui tuyển chọn mà thôi. Nửa giờ nghỉ ngơi thời gian còn thừa lại 10 phút. Ngu tỉnh bọn người tiến về linh dị phim kinh dị phòng chiếu phim, nói rõ với công tác nhân viên muốn quan sát điện ảnh. Mời bốn vị nhập tòa đi, điện ảnh sắp cho các ngươi chiếu phim. Bốn người ngồi tại phòng chiếu phim nội trung gian vị trí, trước mặt cự đại trên màn ảnh chậm rãi xuất hiện hình ảnh, đầu tiên chiếu ra chính là từ nhúc nhích hắc phát tạo thành tiểu chữ, chú hoán, không phải bình thường phiên bản. Không phải bình thường ba chữ để ngu tỉnh cảm giác không quá dễ chịu, tổng cảm giác lần này cao cấp điện ảnh ẩn tàng nguy hiểm cực sâu. cấu thành kiểu chữ hắc phát chậm rãi tán đi, cũng tại phòng chiếu phim trung lan tràn ra, nhúc nhích hắc phát tràn qua mỗi cá nhân bàn chân. Băng lãnh sợi tóc du động tại bắp chân chung quanh để Dư Tiểu Tiểu cảm giác 10 phần khó chịu. Nhưng mà ngu tỉnh cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, quen thuộc hắc phát xúc cảm để cho mình nhớ tới một vị cực kỳ trọng yếu nữ nhân, mặc cho hắc phát càng ngày che lại thân thể của mình. Trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, sợi vôn phở ảm đèn pháo hơi sáng lên. Bang lang bang lang. Ngu tỉnh dự định động đậy thân thể lại truyền đến xích sắt tiếng vang, lúc này mới phát hiện toàn thân mình được xích sắt trói buộc tại một đầu cố định tại mặt đất sắt trên ghế. Toàn thân vô pháp động đậy, xích sắt áp dụng đặc thù nào đó vật liệu chế thành, lấy ngu tỉnh lực lượng vô pháp đánh gãy lại áp chế trong cơ thể hắn quỷ châu. Không chỉ là xích sắt, tại ngu tỉnh trên cổ còn mang theo một đường sắc bén bắt thú kẹp, lò xo thoáng vừa buông lỏng liền đem dẫn đến đầu được kẹp nát. Bạch sắc gạch men sứ trang trí bịt kín gian phòng bên trong. Ngu tỉnh bốn người tất cả đều bị cố định tại sắt trên ghế, chính đôi trước mặt một đài cũ kỹ TV. Ầm ầm, TV tự động mở ra, một vị mang theo khủng bố mặt nạ tiểu nhân chiếu ra tại trong màn hình. Đây là xạ trắng cảnh, chúng ta rõ ràng lựa chọn là chú hoán. Chẳng lẽ, ngu tỉnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng muốn nghiệm chứng cái này một phỏng đoán nhất định phải rời đi nơi này, đi phía ngoài đường phố trên đường nhìn xem. Bốn vị bằng hữu, ta muốn các ngươi chơi với ta một cái trò chơi, gọi là siêu tốc ký ức. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, trung tâm tầng, chương mở đầu, tử vong trò chơi đã mở khải. Chương 655, ký ức đại sư. Chương mở đầu. Khúc nhạc dạo ngắn sao. Ngu tỉnh nhìn chăm chú lên trước mặt TV, tại vô pháp tránh thoát xích sắt trói buộc tình huống dưới, chỉ có thể nhìn một chút đối phương dự định chơi dạng gì trò chơi. Nếu như nội dung trò chơi không phải quá phận, ngu tỉnh sẽ thuận đối phương ý tứ tiến hành tiếp. Lần này làm điểm mở màn siêu tốc ký ức là cái rất đơn giản trò chơi. Chờ một lúc sẽ ở trong máy truyền hình lấy tương đối nhanh tốc độ hiện lên đại lượng số tự, trong đó chỉ có màu đen số tự mới là các ngươi cần. Đợi cho video chiếu phim kết thúc lúc, xin nhấn trình tự nói ra các ngươi nhìn thấy màu đen số tự, trả lời đối về sau, ta liền đem giải khai các ngươi một người trong đó trên người xích sắt cùng khăn trùng đầu. Cũng nói đúng là, các ngươi cần thông qua 4 lần nhanh tốc ký ức khảo nghiệm đến xong thành bản lần trò chơi. Mỗi một lần chiếu phim tốc độ lại so với trước một lần càng nhanh nha. Đúng rồi, trong TV dựng thẳng cơ nói, không cho phép sử dụng bất luận cái gì phi thường nhân thủ đoạn cùng khoa học kỹ thuật vật phẩm, được cứu vớt người không có quyền can thiệp trò chơi tiến hành, nếu không ta có quyền tuyên bố các ngươi thất bại. Đếm ngược 10 giây đồng hồ, trò chơi sắp bắt đầu. Tại 10 giây đồng hồ đếm ngược bên trong, ngu tỉnh quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Dư Tiểu Tiểu cùng Ninh Diễn chỉ hai người các ngươi trước mạng sống, ta cùng Đổ Lao Sư bọc hậu. Mặt khác, lần này trò chơi toàn bộ hành trình để ta tới tiến hành ký ức. Các ngươi ở một bên đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, liền tốt. Đối với ký ức lực mà nói, ngu tỉnh 10 phần tự tin. 3, 2, 1. Trò chơi bắt đầu. Trước mặt TV lập tức đổi thành một loại màu sắc bối cảnh, mỗi một giây hiện lên một chương hình ảnh, mỗi tấm trên hình ảnh chật ních lấy số tự, mà màu đen số tự giấu kín tại cái khác số tự ở giữa khó mà thấy rõ, liền xem như không quy định thời hạn mà tìm ra màu đen số tự đều có chút khó khăn, chớ nói chi là muốn tại trong một giây ký ức xuống tới. 5 giây về sau, hình ảnh chiếu phim kết thúc. 71345 ngu tỉnh báo ra một chuỗi số tự, phóng thích vị này nữ sinh đi. Chúc mừng. Trong máy truyền hình dựng thẳng cửa vỗ tay chúc mừng, đồng thời đem Dư Tiểu Tiểu toàn thân xích sắt giúp cho giải trừ. Tại ngu tỉnh ra hiệu dưới, Dư Tiểu Tiểu đứng ở một bên chờ đợi trò chơi kết thúc. Lần thứ 2, bắt đầu rồi. Hình ảnh chiếu phim tốc độ tăng tốc gấp đôi, trong vòng 5 giây thời gian hiện lên dòng dã 10 cái hình ảnh, lại mỗi một tấm bản đồ phiến màu đen số tự không chỉ một. Ngu tỉnh thoáng có một giây trần chờ thời gian chỉnh lý suy nghĩ, một hơi đem 17 cái sổ tự nói ra. Phóng thích vị này nam sinh đi. Theo sát lấy, Ninh Diễn chỉ trên người trói buộc toàn bộ giải khai. Trên thực tế tại vừa rồi ký ức quá trình bên trong, Ninh Diễn chỉ cũng ghi lại cái này 17 cái sổ tự, chỉ tuy nhiên so ngu tỉnh chậm hơn một giây mà thôi. Ngu tỉnh. Nhìn không ra ngươi còn có loại này thao tác. Không hổ là ta coi trọng nhất học sinh đâu, tranh thủ toàn bộ thông quan đi. Đồ Thiên Trùng lộ ra tán dương bộ dáng. Vòng thứ 3, 5 giây thời gian bên trong nhanh chóng hiện lên 20 tấm hình ảnh, mỗi tấm màu đen sổ tự trí ít tại 3 vị trở lên. 5 giây thời gian chỉnh đốn, ngu tỉnh một hơi nói ra 75 vị sổ tự, đầy đủ chính xác. Đồ Thiên Trùng trên người xích sắt giải khai, mà lần này trong tỉ thí, Ninh Diễn chỉ ký ức thời gian so ngu tỉnh chậm 4 giây. Thật sự là lợi hại, ta là lần thứ nhất gặp phải có thể nhanh như vậy thông qua siêu tốc ký ức 3 cửa trước người. Tiếp xuống liền để chúng ta mở ra đệ tứ vòng đi, chú ý lực tập trung cần phải chăm chú nha. Bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể thông qua đệ tứ vòng. TV bên trên hình ảnh bắt đầu lấy cực kỳ nhanh chóng độ chiếu phim, 5 giây nội hiện lên truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hình ảnh, Dư Tiểu Tiểu đầy đủ nhìn hoa cả mắt, chớ nói chi là đi ký ức trong đó màu đen sổ tự. Lần này chỗ khó không chỉ là chiếu phim tốc độ, càng thêm khó khăn một cái địa phương ở chỗ mỗi tấm hình ảnh bên trong tất cả đều chật ních lấy màu đen sổ tự, cần ngu tỉnh ký ức sổ tự tiếp cận hơn 4.000 vị. Cái này Ninh Diễn Trị đầu đã tại chiếu phim quá trình bên trong đầy đủ cả chết. Chờ một chút. Ngu tỉnh hai mắt nhắm nghiền cắt tỉa đại não, hết thảy 4.138 cái sổ tự, ta theo chỉnh tự niệm đi ra đi. Vừa rồi lóe lên truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hình ảnh hoàn mỹ vô khuyết bảo tồn tại ngu tỉnh ký ức đồ thư quán trung. Trước mắt duy nhất cần ngu tỉnh cần làm một kiện sự tình đúng và ý nhớ lại rõ ràng ký ức hình ảnh, đem phía trên sổ tự theo thứ tự niệm đi ra. Có thể tại đại đồ thư quán trung ký ức thần sát thương điện tịch, mà lại đem mỗi một đạo văn chữ chỗ dựng dục ý cảnh toàn bộ ký ức cũng vẽ ra ngu tỉnh, ký ức loại này đơn thuần sổ tự hình ảnh đầy đủ không là vấn đề. Ngu tỉnh ngươi cái tên này, Ninh Diễn Trị đều bởi vậy trừng lớn con mắt, đối ngu tỉnh tại ký ức phương diện năng lực lau mắt mà nhìn. Chúc mừng thông quan, bắt đầu các ngươi điện ảnh hành trình đi. Trước mặt TV nổ tung, ngu tỉnh trên thân trói buộc xiềng xích cũng toàn bộ giải trừ. Nhớ kỹ trước kia có một ngăn tiết mục gọi tối cường đại não, ngu tỉnh ngươi đi tham gia khẳng định là đệ nhất danh, hoàn toàn có thể nghiền ép những người khác. Toàn bộ nhờ những này ký ức lực, ta ở cấp 3 nhận tra tấn cũng so những học sinh khác thiếu một nửa. Lên đường đi. Ta cần phải đi đường phố trên đường nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng lựa chọn là chú hoán, ngay từ đầu chương mở đầu lại là xạ nội dung cốt truyện. Bốn người bị vây ở một nhà vứt bỏ cung cấp điện đứng dưới mặt đất nhà xưởng, xuyên qua bẩn thỉu lòng đất thông đạo về sau, đi vào cung cấp điện đứng lầu một đại sảnh. Cung cấp điện chạm đầy đủ bị kín, bên trong yên tĩnh không người. Đợi ngu tỉnh đưa tay đẩy ra cung cấp điện đứng đại môn lúc, hiện ra ở trước mắt chính là cấm khu trung tâm tầng thành trấn đường đi. Quả nhiên, lần này điện ảnh ngay tại trung tâm tầng thành khu nội tiến hành. Tam bộ cao cấp điện ảnh đều thuộc về cùng một dạp chiếu phim, chúng ta lựa chọn chú hoán bộ này điện ảnh mang ý nghĩa, tiếp xuống chủ của chúng ta tuyến nội dung cốt truyện phát triển lấy chú hoán làm chủ, mặt khác hai bộ điện ảnh cũng tồn tại ở trung tâm tầng thành khu chung, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng chủ tuyến nội dung cốt truyện. Ninh Diễn Trị đập động lên ngu tỉnh bả vai, nhắc nhở lấy, chờ một chút lại kỹ càng đi phân tích đi, người lây bệnh tựa hồ người được đã lâu người sống mùi vị. Chúng ta huyết nhục tại bọn họ xem ra, dùng chân tu đẹp soạn để hình dung không quá đáng chút nào. Cung cấp điện trạm tuy nhiên ở vào tương đối vắng vẻ khu vực, nhưng ở đường đi hai đầu đã có hơn 10 tên thân thể mọc đầy lấy bệnh khuẩn cỏ xỉ rêu chiều sâu người lây bệnh chậm rãi tới gần. Những này tiểu lâu la ta đến giải quyết đi. Đồ Thiên Trùng có chút hưng phấn đi vào cung cấp điện đứng đường đi miệng, một ngón tay tại không trung chuyển động, nương theo lấy một đoàn tử vong khí tức quái. Tử vong xâm nhập. Ngón tay chỉ hướng đường đi hai đầu. Từng đầu tử vong khí tức lập tức hướng về mỗi một vị người lây bệnh quấn quanh đi qua. Lẫn vào tử khí người lây bệnh thân thể ra tốc biến chất khô mục, cuối cùng hóa thành mấy cây sâu màu xám toái cốt rơi trên mặt đất quảng thành bụi phấn. Chỉ tuy nhiên tại bọn này người lây bệnh chung, lại có một đặc thù người lây bệnh không nhận Đồ Thiên Trùng tử vong khí tức ảnh hưởng. Cái này cá nhân là trước kia công kích đoàn tàu người lây bệnh sao? Đứng tại đường đi trung ương nam nhân người khoác bạch sắc áo choàng, lộ ra bên ngoài thân thể hơi có vẻ gầy còm. Thân thể chính diện có rõ ràng giải phẫu khâu lại vết tích, từ lồng ngực kéo dài đến lên rốn. Có lợi hại ra hỏa sao? Chính hợp ta ngoài ý muốn. Đông nhiên thời gian, Đồ Thiên Trùng trong thân thể phân liệt mấy trăm đạo loài bò sắt phân thân, dãy rùa đầu mà bò hướng áo trắng nam nhân. Chương 656, phá nát nhiệm vụ phụ tuyến. Hoàn toàn thể. Bạch sắc áo choàng hạ gầy yếu nam nhân thấp giọng một câu đánh giá lấy Đồ Thiên Trùng, âm thanh rõ ràng truyền đến hiện trường trong thai của mọi người. Lốt bút. Sở hữu nhào đi qua Đồ Thiên Trùng phân thân toàn bộ từ thể nội nổ bể ra đến, tứ chi tản mát tại hai bên đường phố. Cùng lúc đó, nguyên bản người mặc bạch sắc áo choàng cảm giác thần bí nhiễm người đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Kỳ quái, thế mà có thể từ mí mắt của ta hạ chạy đi, thật đúng là hiếm thấy. Đồ Thiên Trùng dùng ngón tay giáp dùng sức cào động cái hót, lộ ra một bộ tức giận biểu lộ. Không thể để cho loại người này chạy mất, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Phương Hà, giúp ta thành lập cùng phương viên 10 cây số nội sở hữu thực vật liên hệ. Ngu tỉnh lấy một tay trèo chống tại mặt đất, trong lòng bàn tay vặn vẹo thực vật thâm nhập dưới đất hơn 100 mét, cùng nên khu vực sở hữu cây cối dễ đoạn lẫn nhau dính liền, cảm ứng tại trong một giây khuyết tán đến 10 cây số phạm vi. Nhưng mà thông qua thực thể cảm ứng, trừ ra mấy đạo hơi đặc biệt người lây bệnh khí tức bên ngoài, cũng không có thể bắt được vừa rồi biến mất nam nhân. Có kết quả phản hồi sao? Ninh Diễn Trị hỏi. Được hắn chạy hoặc là triệt để trốn đi, không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn. Ngu Tỉnh răng lợi cắn chặt, để chạy dạng này một cái không biết người lây bệnh, đối lần này chủ tuyến nội dung cốt truyện có thể sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng. Đầu tiên tìm kiếm ra chú hoán điện ảnh chuyện xảy ra địa điểm đi, về phần vị này thần bí người lây bệnh chỉ có thể đến lúc đó lại tiến hành cân nhắc. Không có cách, trước tiên ở thành khu trung tìm kiếm được nguyền rủa kiến trúc đi, đầu tiên đem chú hoán chủ tuyến nội dung cốt truyện phát động. Ninh Diễn Trị đem mình học phần trong thẻ chứa đựng xe nhỏ xuất ra, bốn người vừa vặn đem xe nhỏ chật ních, dọc theo phá nát không chịu nổi đường đi chậm rãi tiến lên. Người xe nhỏ này vẫn rất thực dụng. Đương nhiên, cân nhắc đến bên trong cấm khu tình huống, đặc biệt thiết kế xe nhỏ. Cấu thành xe nhỏ vật liệu có thể đem trong xe tất cả mọi người khí tức đầy đủ che đậy, làm cho này tìm kiếm người sống khí tức chiều sâu người lây bệnh vô pháp bắt được đám người, chỉ coi làm là một loại nào đó khối sắt tại đường phố trên đường di động mà thôi. Lây nhiễm tình huống thật đúng là nghiêm trọng, thân thể thiếu thốn nghiêm trọng như vậy đều có thể sống sót sao? Đường phố trên đường thiếu cánh tay cụt chân người lây bệnh chiếm cứ tuyệt đại đa số, nghiêm trọng nhất chỉ còn lại một viên đầu, đang từ từ thích ứng hoàn cảnh về sau, từ cái cổ vị trí mọc ra mấy cây tráng kiện sợi nấm chân khuẩn đến kéo lấy đầu lâu di động. Ninh Diễn Trị thêm chút giải thích, phổ thông nhân loại người lây bệnh, lấy đại não vì hạch tâm, chỉ cần đại não còn tại liền sẽ không tử vong. Đương nhiên, tại thành thị bên trong còn có hai loại khá là phiền toái tồn tại. Tiên kỳ luân hãm 21 khu chính phủ, không ít dị năng người đồng dạng bị lây nhiễm, nhân tính đầy đủ đánh mất, nhưng thực lực tại vì rút kích thích hạ trở nên càng mạnh. Quỷ vật đâu? Huyết nhục hình thực thể quỷ vật hẳn là cũng sẽ bị lây nhiễm đi. Ngu Tình hỏi. Đúng vậy, thì như phía trước đầu đường tựa hồ liền có một vị. Ninh Diễn Trị đạp xuống phanh lại, để xe nhỏ chậm rãi dừng sát ở bên đường. Cách xa nhau hơn 300 mét đầu đường đứng thẳng một đường tương đối hoàn chỉnh buồng điện thoại, một tầng nhúc nhích huyết nhục bao trùm tại buồng điện thoại bên trong. Mỗi khi có người lây bệnh tới gần buồng điện thoại 2 mét phạm vi lúc, sẽ lập tức rôi ra một đoàn huyết nhục đem người lây bệnh kéo vào trong đó, ngay cả xương cốt cũng sẽ không lồi ra một cây. Đồ Thiên Trùng nhìn thấy đặc thù con mồi khi thì lộ ra hưng phấn không thôi, giao cho ta tới đi, cái này trên đường cái tất cả đều là người lây bệnh, một khi ngửi được các ngươi mùi vị thế nhưng là nổi điên. Chờ một chút. Đồ lão sư, không thể cái gì sự tình cũng phiền phức ngươi. Ngu Tỉnh vượt lên trước một bước đẩy mở cửa đứng tại đường phố trên đường, một vị lớn người sống xuất hiện cũng không có cùng dẫn phát đường cái nóng nảy loạn. Toàn thân thực hóa Ngu Tỉnh tuy nhiên bên ngoài biểu xem ra không có quá lớn biến hóa, nhưng thể nội huyết nhục tất cả đều bị thực vật thay thế, tại người lây bệnh người đến, chỉ là đem Ngu Tỉnh xem như là sẽ di động thực vật mà thôi. Tại Ngu Tỉnh tới gần buồng điện thoại 2 mét phạm vi lúc, một đoàn buồn nôn thịt nhão đoàn lập tức từ buồng điện thoại nội rũa ra. Dự định đem Ngu Tỉnh lôi đi vào gặm ăn trống không. Lộc cộc lộc cộc. Ai biết những này cục thịt dính bám vào Ngu Tỉnh trên thân thể lúc. Dưới da hỗn độn thực vật lập tức đem cục thịt phản hấp thu. Chít chít nha. Kỳ quái tiếng thét chói tai từ buồng điện thoại nội truyền ra, mục nát thịt nhão đoàn lập tức thu hồi. Cấp C. Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, tựa hồ không quá giống là bản thể. Ngắn thời gian tiếp xúc, Ngu Tỉnh đại khái ước định buồng điện thoại nội quỷ vật thực lực. Ngu Tỉnh không có chút nào chần chờ đi vào máu thịt be bét buồng điện thoại bên trong. Trong chốc lát, dính bám vào buồng điện thoại mặt vách huyết nhục đỉnh chỉ nhúc đích, từng khỏa lớn nhỏ không đều con mắt tại huyết nhục mặt ngoài mở ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm buồng điện thoại trung ương Ngu Tỉnh. Phá nát nhiệm vụ phụ tuyến trắng cảnh, huyết nhục buồng điện thoại. Nội dung cốt truyện yêu cầu, tại phá nát huyết nhục nhắc nhở hạ thu hoạch được máy điện thoại bên trong ẩn tàng tin tức. Nội dung cốt truyện khen thưởng, trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến mảnh vỡ 1. Nhiệm vụ phụ tuyến mảnh vỡ. Cái quỷ gì đồ vật? Ý là cần đạt được đủ số lượng mảnh vỡ, mới có thể phát động nhiệm vụ phụ tuyến sao? Vẫn là lần thứ nhất trong rạp chiếu phim gặp phải loại tình huống này. Ngu Tỉnh nhìn xem bốn phía huyết nục, hỏi đến, ngươi không quá hoàn chỉnh, tựa hồ là từ chủ thể bên trên bóc xuống thấp kém bộ phận. Lợi hại nhân loại, một chút liền có thể nhìn xuất quan khóa. Huyết nục vỡ ra há miệng, tán dương lấy Ngu Tỉnh nhạy cảm sức quan sát. Trong điện thoại có cái gì ẩn tàng tin tức? Ngu Tỉnh thẳng vào chủ đề hỏi. Mời căn cứ ta nhắc nhở, đọc đến ra hữu hiệu số điện thoại. Cùng loại với một loại nào đó cho chơi, huyết nhục bên trên con mắt bắt đầu lấy không sai biệt lắm tần suất ngẫu nhiên khép kín cùng mở ra. Một ít con mắt nhiều nhất tiến hành 4 lần trước mắt, bộ phận dừng lại thời gian rõ dài. Dài ngắn dừng lại thời gian không đồng nhất, một sẽ mật mã sao. Huyết nhục nói, dựa theo quy củ, ta còn có thể vì ngươi biểu thị 2 lần. Không cần. Ngu Tỉnh phất phất tay. Ra hiệu đối phương không nên quấy rầy mình trong đại não đối ứng một sệ mật mã phiên dịch cùng chuyển đổi. Ngắn thời gian trước mắt coi như là điểm, dài thời gian trước mắt coi như là ngang, từ đỉnh cao nhất tính lên, đạt được 11 vị số điện thoại. Người rất lợi hại. Huyết nhục cho ra Ngu Tỉnh một cái đánh giá. Điện thoại gọi thông, bên kia truyền đến ồn ào điện tử quấy nhiều âm thanh, cũng ở trong đó hôn có một đoạn ngắn tiếng người, số 73. Số 73. Cái nào đó quảng trường nhà lầu sao? Hy vọng ngươi có thể tìm tới ta sở hữu phân khối. Điện thoại cúp máy về sau, bao trùm tại buồng điện thoại nội huyết nhục ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn bóng bàn lớn nhỏ viên thịt, làm trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến mảnh vỡ từ ngu tỉnh đạt được. Chi nhánh nhiệm vụ một khi phát động, tuyệt không phải phổ thông chi nhánh nhiệm vụ có thể so sánh với, khen thưởng dị thường phong phú. Tại ngu tỉnh mới từ buồng điện thoại đi ra lúc, lây nhiễm đường phố trên đường truyền thanh đột nhiên vang lên. Thông chi. Đệ nhị chi điện ảnh tiểu đội đã ngăn lại trung tâm tầng khu. Quả nhiên, trung tâm tầng nội tất cả điện ảnh đều cất đặt tại cùng một khu vực tiến hành. Không biết theo sát chúng ta đến sẽ là cái nào một phương tiểu đội đâu. Chương 657, ngăn lại. Thành thị đường phố trên đường đại bộ phận người lây bệnh, tại thính giác phương diện cũng không quá tốt, đối với truyền thanh thông chi không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ngu tỉnh trở lại trên xe nhỏ đối tình huống tiến hành nói rõ, Ninh Diễn Trị cùng Đồ Thiên Trùng đều đối phá nát nhiệm vụ phụ tuyến tỏ vẻ ra là mãnh liệt hứng thú, ngoài ra Ninh Diễn Trị còn thăm dò ra viên thịt đoàn bản chất. Có thể là huyết ma trên thân thể kéo xuống tới một tiểu bộ phân. Huyết ma ngu tỉnh trước kia liền nghe qua cái danh từ này, tựa hồ tượng trưng cho huyết nhục quỷ vật bên trong một loại đỉnh cấp tồn tại. Tùy tiện từ huyết ma thân thể kéo xuống một tiểu bộ phân đều có thể trở thành độc lập cá thể, trước mắt khối này huyết nhục hiển nhiên phù hợp, rõ ràng không có hạch tâm trèo trống, nhưng lại có độc lập ý thức cũng có thể tự do hành động, thậm chí lấy đường phố trên đường người lây bệnh làm thức ăn. Nếu thật là huyết ma tồn tại, chúng ta bốn người liên thủ cũng rất khó giết chết đối phương đi. Đồ Thiên Trùng nói. Trước đem tất cả nhiệm vụ phụ tuyến mảnh vỡ thu thập lại nói, hiện tại đã có đệ nhị chi tiểu đội ngăn lại trung tâm tầng. Nếu như vận khí không tốt lắm, có thể sẽ có mảnh vỡ lạc tại bọn họ trong tay. Ninh Diễn Trị, đem viên thịt cho ta. Ngu tỉnh cầm lại thịt nhão ngưng tụ viên thịt, trực tiếp đem nó một ngụm nuốt vào trong thân thể. Thể nội mấy cây thực vật dễ đoạn đâm vào viên thịt bên trong, phân tích lấy viên thịt huyết nhục thành phần. Phương Hà, đem cảm giác phạm vi mở rộng đến lớn nhất. Thông qua thực vật đi lục soát cùng trước mắt viên thịt có giống nhau cảm ứng huyết đủ. Được rồi, ngu tỉnh chủ. Người, có thể hay không đi một chỗ thực vật tương đối dày đặc khu vực. Chỉ có dạng này, ta mới có thể đem cảm giác khu vực huyết tán đến lớn nhất. Phương Hà vẫn còn có chút không quá thói quen lấy chủ nhân đến xưng hô ngu tỉnh. Có thể, Ninh Diễn Trị lái xe đi phụ cận công viên đi. Khi tiến vào cấm khu trước, quân đội trong tay tư liệu có một bộ phận trình bày liên quan tới trung tâm tầng thành trấn đường phố đạo tín hơi thở. Mặc dù không có ghi rõ kỹ càng đường đi kiến trúc, nhưng bộ phận khá lớn mang tính tiêu chí khu vực vẫn là có kỹ càng nói rõ. Lái xe đến một chỗ công viên khu vực, ngu tỉnh mượn nhờ thực vật triển khai đối trung tâm khu vực toàn diện lục soát. Chủ nhân, hết thể có 3 khu huyết nhục cảm ứng, trong đó 2 nơi cùng viên thịt giống nhau. Sau cùng một chỗ huyết nhục cảm ứng tuy nhiên khác biệt, nhưng lại 10 phần mãnh liệt, cho ta một loại đồ phu cảm giác. Chúng ta tận khả năng tránh đi đối phương đi. Đồ phu. Hắc ám thế lực một phương người hay là trung tâm tầng nội dung cốt truyện nhân vật. Ân, tạm thời tránh đi đối phương đi. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, đám người lái xe tiến về 2 nơi giống nhau cảm ứng điểm. Đầu tiên tại một chỗ quán cà phê trong phòng chung, phát hiện một vị được huyết nhục xâm chiếm người lây bệnh ngay tại đọc báo chí, yêu cầu ngu tỉnh tại 1 phút nội tìm ra báo chí nội bí ẩn tin tức. Cuối cùng trên báo chí khóa chặt ra cái thứ 2 mấu chốt nhắc nhở tin tức, Thiên Vinh Đường. Cái thứ 3 cảm ứng khu vực tương đối nguy hiểm. Ở vào một chỗ người lây bệnh tụ tập tân khách chung. Lần này từ Đồ Thiên Trùng phối hợp ngu tỉnh trung đồng hành động, ven đường sử dụng tử vong năng lực thanh lý người lây bệnh, lặng yên không một tiếng động ngăn lại tân khách tầng cao nhất hành lang cuối cùng, tại cự đại thanh hoa từ bên trong bình hoa phát hiện tụ tập một đoàn huyết nhục sinh vật. Nhiệm vụ yêu cầu tại tân quán cái nào đó gian phòng bên trong tìm ra tương quan nhắc nhở tin tức. Ngu tỉnh cùng Đồ Thiên Trùng lúc này đối tân khách tiến hành quét sạch, không lưu dư lực đem sở hữu người lây bệnh giết chết. Cuối cùng một gian tạp vật thất nội tìm tới cái thứ 3 mấu chốt tin tức, Vương Nguyên Khu. Vương Nguyên Khu Thiên Vinh Đường số 73, kỹ càng tin tức đã được đến, vì cái gì chi nhánh nhiệm vụ còn không có phát động. Chẳng lẽ còn thiếu một cái trình tự sao? Ngu tỉnh trở về trong xe nhỏ, đem 3 viên tiểu hình viên thịt đặt chung một chỗ. Quả thật đúng là không sai, viên thịt mặt ngoài mọc ra thịt băm, lẫn nhau ở giữa cuốn dao nối liền cùng nhau, cuối cùng dung hợp thành một cây dài nhỏ ngón tay. Trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến đạo cụ. Huyết ma ngón tay đã thu hoạch được, mời tiến về tường quan khu vực mở ra trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ phụ tuyến độ khó tương đối cao, đề nghị điện ảnh tham gia diễn nhân viên đem chủ tuệ nội dung cốt truyện thông qua về sau, lại xét cân nhắc hoàn thành. Quả nhiên cùng huyết ma tương quan. Vị trí lái Ninh Diễn Trị nghe thấy cái này một tin tức lúc hai mắt tỏa sáng. Huyết ma loại này sinh vật tất nhiên là cấp A quỷ vật sao. Ngu Tình hỏi. Phát dục thành thục huyết ma bình thường đều là cấp A. Ấu niên kỳ huyết ma là cấp B độ nguy hiểm, nhưng cơ bản sẽ không lộ diện. Ninh Diễn Trị trả lời. Cấp A quỷ vật xuất hiện tại trung tâm tầng khu vực mà không phải tầng bên trong khu vực, ta cảm thấy nhiệm vụ phụ tuyến có lẽ có khác văn chương. Đã nhiệm vụ cũng có nguy hiểm nhắc nhở, chúng ta tạm thời đem nó để qua một bên đi. Dù sao mở ra chi nhánh nhiệm vụ vật phẩm trọng yếu tại trong tay của chúng ta, cũng không có thời gian hạn chế, tùy tiện lúc nào đi mở ra chi nhánh nhiệm vụ đều có thể. Ừm. Ninh Diễn Trị gật đầu. Ngu Tình đem đầu này huyết ma ngón tay tạm thời thu lại, tiếp tục đi tìm chú hoán nguyền rủa phong ốc. Lái xe Ninh Diễn Trị mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nếu quả như thật là hoàn chỉnh huyết ma, ta đề nghị đem Diệp Phong bọn hắn tìm tới, hai chúng ta đội đồng loạt đi chấp hành cái này trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. Huyết ma thể nội có một dạng giá trị vô pháp lường được đồ vật, một khi đem nó cùng nhục thân dung hợp, chúng ta đều có thể đạt tới tích huyết trùng sinh tầng thứ. Tích huyết trùng sinh. Đúng vậy à, ngươi chỉ cần lưu một giọt huyết dịch trong nhà, cho dù ngươi nhục thân bên ngoài bị triệt để chôn vùi. Bằng vào giọt này huyết dịch cũng có thể trọng sinh, cùng lúc đầu bản thể không có chút nào khác biệt. Có chút ý tứ. Kỳ thực đối với tự ta chữa trị phương diện năng lực Ngu Tỉnh cũng không quá quan tâm, thể nội ngoại tinh thực thể đã đầy đủ. Lúc đầu Ngu Tỉnh vẫn là phổ thông nhân loại lúc, thực vật liền có thể trợ giúp mình toái thi trọng sinh, Ngu Tỉnh đoán chừng thực thể phát triển đến hậu kỳ, đồng dạng có thể đạt tới tích huyết trùng sinh hiệu quả. Nếu như có thể được đến Ninh Diễn Trị trong miệng thuật vật phẩm, cho Dư Tiểu Tiểu dùng rất tốt, dạng này cũng không cần quá lo lắng an nguy của nàng vấn đề. Xe nhỏ dọc theo trung tâm tầng đường đi tiến lên, chậm rãi tìm kiếm lấy chú hoán phát sinh kiến trúc. Tại ngăn lại một chỗ tên là Nạ Cả Nọ khu vắng vẻ quảng trường lúc, chung quanh kiến trúc cùng lúc trước thành trấn đường đi so sánh cơ bản bảo tồn hoàn hảo, nhận phá hư tỷ lệ rất ít, nhiều lấy thấp bé nhà trệt cùng biệt thự khu làm chủ. Cái này phiến khu vực người lây bệnh số lượng rõ ràng là ít, cảm giác hẳn là tìm đúng đường, tận lực hướng phía người lây bệnh số lượng càng ít khu vực tiến lên. Phía trước cái thứ hai đầu phố rẽ phải. Ngu Tỉnh nhắm mắt cảm ứng về sau, ra hiệu Ninh Diễn Trị lái xe tiến lên. Xe nhỏ rẽ phải về sau, triệt để tiến vào một đoạn âm u biệt thự khu vực. Âm phong trận trận, đầy đủ không có một người lây bệnh bồi hồi tại cái này phiến khu vực, mà lại hai bên đường xanh sạch hóa 10 phần đúng chỗ, không ít rủ xuống lá cây đều có thể đụng phải trần xe. Đột nhiên, Dư Tiểu Tiểu vươn tay kéo lại Ngu Tỉnh cánh tay, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía bên phải phía trước một tòa biệt thự. Dày đặc lá cây ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy một vị tóc dài nữ nhân đứng tại biệt thự lầu hai cửa sổ. Hát phát che chắn hạ hiện bạch nhãn cầu nhìn chăm chú trong xe một đoàn người. Tới rồi sao? Chương 658, nguyền rủa nhà. Ngu Tỉnh chớp mắt trong nháy mắt, lầu hai cửa sổ nữ nhân đã biến mất. Chính là chỗ này. Nông hậu dày đặc quán niệm so ra mà vượt ta đi qua sở hữu địa phương. Khó trách không nhìn thấy du đãng tại phụ cận chiều sâu người lây bệnh, lẩn tránh nguy hiểm bản năng thúc đẩy bọn hắn rời xa nơi này. Nhà này biệt thự vô hình mà ảnh hưởng lấy cả con đường, coi như mọi người không có được ôn dịch lây nhiễm. Sinh hoạt ở nơi này cũng sẽ tinh thần thất thường đi. Hiện tại đã là ban đêm thời đoạn, mặc dù có tương đối sáng ngời ánh trăng, nhưng được rậm rạp lá cây cùng ba sơn hổ che chắn biệt thự lại có vẻ âm u hắc ám. Bốn người đi xuống xe lúc, một cỗ âm phong lan khắp toàn thân, gió lạnh đâm thủng ngoại y cùng da thịt, da rét thấu xương phảng phất từng đầu dòi bò sát tại xương cốt ở giữa, tính cả Ngu Tỉnh cũng nhịn không được một trận dùng mình. Có thể là cấp A quỷ quái, mà lại là rất lợi hại cái chủng loại kia. Ninh Diễn Trị lộ ra có chút cứng ngắc nụ cười. Đội ngũ chúng ta bên trong đồ lao sư là cấp B hoàn toàn thể quỷ vật, tại tăng cường khó khăn cao cấp trong phim ảnh, xuất hiện một vị cấp A quỷ quái tự nhiên hợp tình hợp lý. Ta lo lắng vấn đề chỉ có một điểm, chủ tuyến nội dung cốt truyện sẽ muốn cầu chúng ta làm thế nào. Nếu như là để chúng ta giết chết chú hoán bên trong cả cổ cũng có chút phiền thoái. Loại này nguyền rủa hệ cấp A quỷ vật, nghĩ đến đều tê cả da đầu. Ninh Diễn Trị vừa nói một bên cào động cùng với chính mình đầu. Cấp A ta khoảng cách cái này cảnh giới còn chênh lệch 108.000 dặm đâu, không kịp chờ đợi muốn đi gặp một hồi dạng này quỷ vật. Trong bốn người nhất là bình tĩnh chính là Đồ Thiên Trùng, thậm chí tại nội tâm kỳ vọng lấy chú hoán bên trong cả cổ sẽ lấy phương thức gì giết chết mình, không hơn không kém người điên tâm lý. Tiểu Tiểu, theo sát tại ta bên cạnh. Nếu như trong phòng nhìn thấy quỷ vật, không cần vội vã xuất thủ. Nha! Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu, thủ trước tiến vào biệt thự khu vực. Trung quanh viện lạc bởi vì trường kỳ không ai quản lý, đã mọc ra trọn vẹn 1 mét độ cỏ dại. Đại môn không có khóa lại, bốn người tùy tiện tiến vào biệt thự, bên trong phiêu tán một cỗ lâu không có người ở lại mà đặc hữu chất gỗ mục nát mùi vị. Dưới chân đổi giày trong vùng đặt vào một đôi nam sĩ giày da, màu đen nữ sĩ giày cao gót cùng một đôi tiểu hài tử giày thể thao. Gián tiếp mang ý nghĩa một nhà ba người khả năng còn sinh hoạt ở trong đó. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, chính thiên chú hoán, không phải bình thường phiên bản, mở ra, giai đoạn khởi động mời tiểu đội tại kiến trúc chung bốn phía du đãng, thẳng đến phát động cả cô nguyền rủa mới thôi. Giai đoạn khởi động. Từ đối với cái này gia chủ người kính ý bên trên, tất cả mọi người thay đổi dép lê đi. Ngu Tỉnh đem giày của mình cởi, vươn tay ra mở ra tủ giày, chuẩn bị cầm lấy đặt ở nội bộ dép lê lúc, một loại băng lánh mà ướt át xúc cảm tác dụng tại Ngu Tỉnh trên bàn tay, nhưng dạng này đột nhiên xuất hiện kinh hãi cũng không để Ngu Tỉnh thu hồi cánh tay. Trái lại Ngu Tỉnh 10 phần chấn định, so với cao chúng kinh lịch, cái này không đáng kể chút nào. Ngu Tỉnh thoáng thấp đầu nhìn về phía tủ giày bên trong, phát hiện có một cây màu xám lưỡi dài quấn quanh trên dép lê. Gặp Ngu Tỉnh cũng không sợ hãi thu tay lại, lưỡi dài liền chậm rãi thu hồi, biến mất tại đen nhánh trong tủ giày. Đến, đổi giày đi. Ngu Tỉnh xuất ra bốn song dép lê, một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh qua bộ dáng. Cung cấp điện hệ thống thế mà bình thường. Nhấn trên mặt tường nguồn điện chốt mở lúc, một lâu huyền quan cùng kết nối lầu 2 cầu thang bên trên có bạch sắc ánh đèn sáng lên, trước mắt sáng ngời để trong phòng tràn ngập cảm giác sợ hãi thật to cắt giảm. Dù sao cũng là tham khảo chú hoán, biệt thự bên trong cấu tạo cũng là phong cách tiểu Nhật. Bốn người đi tại lầu một huyền quan hành lang bên trên, tổng cảm giác hai bên hốc tường sẽ tràn ra trận trận hơi lạnh, phảng phất cảm giác có người ở bên thai thổi hơi. Toàn bộ hành trình Dư Tiểu Tiểu đều đưa tay lơ lửng ở phía sau lưng nguyền rủa đoạn nhận bên trên, tuy thời chuẩn bị chém giết nơi này quỷ vật. Đi tại đội ngũ trung gian Linh Diễn Trị đột nhiên nói ra một câu đến đánh vỡ trước mắt yên tĩnh hoàn cảnh, đúng rồi. Dư Tiểu Tiểu cánh tay phải quấn quanh băng vải là tới từ Ỷ Xạ Sơn trang cây đay băng vải a. Binh khí hẳn là một loại nhân phẩm cấp bậc nguyền rủa loại hình đoàn đao a. Dư Tiểu Tiểu khẽ gật đầu. Linh Diễn Trị nghiêm túc nói, ẩn nấp tại nhà này trong biệt thự cũng là một loại nguyền rủa loại hình quỷ vật. Tại sử dụng nguyền rủa loại binh khí thời vụ phải cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ. Tiểu Tiểu, tận khả năng nghe Linh Diễn Trị, không cần thiết lúc không cần sử dụng binh khí. Linh Diễn Trị hiểu đồ vật rất nhiều. Ngu Tỉnh cho rằng có cần phải để Tiểu Tiểu chú ý điểm này, bởi vậy cố ý cường điệu một lần. Được. Dư Tiểu Tiểu dứt khoát trực tiếp đem đoạn nhận cho thu nhập học phần trong thẻ. Khoảng 4 mét huyền quan, cho Ngu Tỉnh đám người cảm giác có dài hơn 50 mét, đi ước chừng hơn 1 phút đồng hồ mới vừa tới cuối cùng. Tay trái bên cạnh hai phiến kéo đẩy giấy môn chăm chú phong bế, trọng yếu nhất chính là, tại trang giấy kéo đẩy trên cửa có lưu nước cờ 10 đạo máu tươi huyết thủ ấn. Ngu Tỉnh không chút do dự đem kéo môn tả hữu mở ra. Một đường mùi hôi khí tức lập tức tràn ra. Sưởi ấm bàn bên trên chất đống sớm đã mùi hôi biến thành màu đen đồ ăn, tivi lóe ra bạch sắc đông tuyết điểm. Đối ngoại kéo môn toàn bộ mở ra, màu đen viện lạc bên trong, cao hơn 1 mét cỏ dại theo dạ phong chậm chạp phiêu động, tổng cảm giác có người nào trốn ở cỏ dại ở giữa cũng nhìn chăm chú lên bên trong đại sảnh bốn người. Băng ghi hình. Muốn nhìn sao? Ngu Tỉnh tại tivi bên cạnh phát hiện một loại 60 năm trước tiểu cũ băng ghi hình. Có thể nói không chừng là phát động nguyền rủa phương thức đâu. Linh Diễn Trị lập tức biểu thị tán thành. Ngươi cho rằng đây là nửa đêm hung linh sao? Vẫn là có thể nhìn xem. Nói không chừng là liên quan tới cậy ạ cổ. Một chút cố sự. Tại Ngu Tỉnh mới vừa nói ra cả cổ tên thường có chút dừng lại, bởi vì dư quang thoáng nhìn một bóng người từ tràn đầy huyết thủ ấn trang giấy kéo đẩy ngoài cửa chậm rãi bước thổi qua, từ chiếu ra hình dáng xem ra, hẳn là đúng vậy cả cổ bản thân. Ngu Tỉnh không có ngừng tay động tác. Tiếp tục đem băng ghi hình để vào máy thu hình chung, trải qua nhỏ xíu điều chỉnh thử qua đi, nhận thức hơi thấp đen trắng xuất hiện ở trong máy truyền hình hiện mà ra. Đây là hình ảnh chung cũng không phải là liên quan tới cả cổ cố sự, mà là phát sinh ở căn này nhận thức trong biệt thự khác loại cố sự. Mang theo khủng bố mặt nạ dựng thẳng cưa cưới xe đạp xuất hiện, nhưng mà dựng thẳng cưa kỵ hành địa điểm chính là nhà này biệt thự huyền quan. Tại các ngươi nhìn thấy bộ này băng ghi hình thời điểm, ta hẳn là đã chết mất. Bởi vì tại thành thị trong đường phố có thể cung cấp ta vui đùa người sống càng ngày càng ít, người lây bệnh chơi thật không có ý tứ, bởi vậy ta tìm đến nơi này muốn chơi một loại hoàn toàn mới trò chơi. Tuy nhiên từ hiện tại tình huống xem ra, trò chơi tuy nhiên tiến triển thuận lợi, nhưng ta thân thể trạng thái đã không tốt lắm. Hình ảnh chung giọt giọt tươi huyết tích rơi vào dựng thẳng cưa con rối trên mặt nạ. Ta đã phát hiện một bộ phận liên quan tới cả cổ trọng yếu bí mật, các ngươi có thể thông qua những này bí mật tìm tới sống sót mấu chốt, thậm chí tìm tới diệt sát nàng khả năng. Bất quá, dạng này tiêu hao ta sinh mệnh đổi lấy bí mật, ta cũng sẽ không tùy tiện nói cho các ngươi biết. Trước mắt trong phòng cất giấu một chút địa điểm tin tức, tại những này địa điểm chung cũng cất giấu ta vừa rồi nói bí mật tin tức, chờ mong biểu hiện của các ngươi. Chương 659, không một dạng nhật ký. Phát ra kết thúc lúc, máy thu hình bên trong lên đốt nội bộ băng ghi hình cùng nhau tiêu hủy. Xa bên trong dựng thẳng cơ thế mà chạy đến chú hoán cả cổ trong phòng chơi tử vong trò chơi, thậm chí dựng thẳng cơ bản thân khả năng đã chết mất. Dạng này điện ảnh xuyên đốt tình tiết, sẽ có hay không có điểm quá quá độ. Bất quá, nếu như dựng thẳng cưa có thể giúp đỡ tìm ra ứng đối cả cổ thủ đoạn cũng coi là không tệ đi. Dựng thẳng cưa trong miệng địa đồ tin tức, ứng thai ẩn trốn ở chỗ này. Ngu tỉnh đứng tại tràn đầy huyết thủ ấn trang giấy kéo trước cửa, đem tất cả huyết thủ ấn lấy thích hợp tỷ lệ ký ức tại trong đầu, cùng trung tâm tầng địa đồ trọng điệp cùng một chỗ, mấy cái lẫn nhau trọng điệp thủ trưởng tiêu xuất một cái xác thực địa điểm, khoảng cách trước mắt nguyền rủa biệt thự có 100 cây số trở lên khoảng cách. Ngu tỉnh một cái búng tay đánh ra, ra hiệu lấy địa khu tin tức đã được đến, đẩy mở cửa chỉ hướng tiến về lầu 2 cầu thang, lầu 1 đại sảnh hẳn không có cái khác đáng giá chú ý địa phương, chúng ta đi lầu 2 xem một chút đi. Tiểu tình tử, càng ngày càng có đội trường phong phạm. Ninh Diễn Trị đem cánh tay dựng thượng ngu tỉnh bả vai, hai người vừa đạp trở lại lầu 1 huyền quan lúc, nguyên bản tại huyền quan cùng trong thang lầu ánh đèn đột nhiên dập tắt. Lần nữa kích thích chốt mở lúc đèn đường cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xuất ra dự bị đèn tin cũng chỉ bất quá là đang lóe sáng hậu báo phế bỏ, trải qua khảo nghiệm qua phát hiện, tất cả điện tử dụng cụ đồng đều vô pháp tại trong biệt thự sử dụng. Xem ra ta chuẩn bị đồ vật phát huy được tác dụng. Ngu tỉnh từ học phần trong thẻ lấy ra mấy cây sáp phóng nến, dùng cái bật lửa nhóm lửa sau đưa cho mỗi cá nhân. Đi vào thông hướng lầu 2 thang lầu dưới đáy lúc, ánh nến chiếu rọi cực hạn khoảng cách chỗ, có một đôi trắng non bắp chân lộ ra giẫm tại trên cầu thang, đương ngu tỉnh đem ngọn nến bên trên rời lúc, bắp chân cũng đi theo ngược lên, cuối cùng biến mất tại lầu 2 chỗ góc cua. Cho dù tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, nhưng bao quát làm quỷ vật đồ thiên trùng ở bên trong, cũng không cảm ứng được quỷ vật tồn tại. Giả lập hình chiếu sao? Ngu tỉnh tay nắm ngọn nến, đứng núi chịu sào đi vào lầu 2 hành lang lúc, sớm đã không có mưa ai. Tí tách tí tách. Tay phải bên cạnh phòng tắm gian phòng truyền đến thanh thúy giọt nước âm thanh, mượn trợ thủ bên trong ánh nến chiếu rọi yêu ớt sáng ngời nhìn lại lúc. Một đoàn hắc phát phiêu phù ở đầy tràn ô thủy trong bồn tắm, chưa đóng kỳ thủy long đầu không ngừng có giọt nước chảy ra, nhỏ xuống ở trên mặt nước. Lộc cộc. Khi thì còn sẽ có lấy mấy khỏa nước ngâm nổi lên mặt nước. Đi thôi, cuối cùng gian phòng nội ứng nên có thể phát động mở ra chủ tuyến nhiệm vụ nguyên rùa. Ngu tỉnh tạm thời lướt qua phòng 8, đi vào cuối hành lang lầu 2 thư phòng. Trong phim ảnh, cậy ạ cổ theo dõi nhật ký chính là tại trong thư phòng hoàn thành. Từ bệnh viện trung kiểm tra sinh để tồn tại vấn đề trượng phu cũng là tại trong thư phòng phát hiện bản này nhật ký, cuối cùng đưa đến mâu thuẫn xung đột phát sinh. Điểm trọng yếu nhất, cậy ạ cổ thi thể được ném ở biệt thự trong lầu cát. Trước mắt thư phòng tủ âm tường trong tủ treo quần áo, có một đường có thể thông hướng lầu cát nhỏ thông đạo. Đi vào trong thư phòng ngu tỉnh bọn người phát hiện phá nát nhật ký bản trang giấy tản mát một chỗ, bên trên dùng tiếng Hoa ghi lại cả cổ điên cuồng mê luyến đại học nam đồng học theo dõi kinh lịch. Thậm chí đủ để sử dụng cực đoan biến thái để hình dung cả cổ theo dõi trạng thái. Xím lệ yếu địa chấp vá trước một bộ phận nhật ký, ngu tỉnh phát hiện ở trong đó nhiều lần đề cập, cậy ạ cô thậm chí thường thường đêm không quy túc, tại nam đồng học nhà phụ cận sử dụng máy chụp ảnh chụp lén đêm sinh hoạt. Thậm chí bao gồm một chút giữa vợ chồng giao hợp ảnh chụp, căn cứ nhật ký bên trong chỉ thị đều có thể tại bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm tới. Bản này nhật ký có chút không thích hợp, tựa hồ cùng trong phim ảnh tô lại làm thuật tình huống cảnh không phù hợp. Cho ta điểm thời gian đọc. Ngu tỉnh tại ngắn thời gian bên trong đem sở hữu xé nát nhật ký hoàn thành ghép lại. Cẩn thận đọc bên trong lão thảo bút ký lúc, để ngu tỉnh lông mày chăm chú nếp gấp cùng một chỗ. Nhật ký phần sau đoạn bộ phân, cậy ạ cổ hành vi trở nên ngoài định mức các liệt, đã không đơn thuần là theo dõi đơn giản như vậy. Nào đó một ngày, nội tâm dục vọng khó mà áp chế cả cổ thừa dịp nam đồng học trên ban ngày ban, len lén lẻn vào kỳ gia trung, bí ẩn sát hại nam đồng học thê tử. Bởi vì trường kỳ đối nam đồng học gia đình quan sát, cậy ạ cổ đã có thể đầy đủ bắt chước thê tử lời nói cử chỉ. Trùng hợp gặp được nam đồng học tại công ty có việc gấp, tăng ca đến 12 giờ khuya mới vội vàng chạy về nhà. Tại không có bật đèn trong phòng tỏ khắp lấy sặc sỡ cùng quyến rũ mùi vị, nam ở trên giường nữ nhân ở trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt, vị này nam đồng học cảm nhận được một loại mới lạ kích thích cảm giác, không có suy nghĩ quá nhiều mà giống như là con sói đói nhào tới. Nhật ký viết đến nơi đây lúc, dùng đến rất nhiều tu từ thủ pháp, để ngu tỉnh đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Nhưng mà đợi đến đệ nhị sáng sớm, tỉnh lại nam đồng học phát hiện trong đại sảnh vì chính mình làm điểm tâm lại là cậy ạ cổ, lúc này tiến lên ép hỏi, từ có chút điên cuồng ạ cổ trong miệng hiểu rõ đến mình thê tử đã bị giết chết, vô cùng phẫn nộ nam đồng học hung hăng một bạt thai đem ạ cổ rút đến trên mặt đất, cầm lấy trong nhà máy riêng phát hướng cục cảnh sát. Nhật ký viết đến nơi đây lúc, ố vàng trên trang giấy giữ lại mấy giọt nước mắt. Cậy ạ cổ đem dao ăn trực tiếp cắm ở hướng về phía gọi điện thoại nam đồng học đầu lâu, sau đó đem nam đồng học thi thể kéo về trong nhà, dự định cùng vĩnh viễn đợi cùng một chỗ. Không có. Nhật ký viết nơi này toàn bộ kết thúc, chưa xong kết bộ phận có thể là gì thất, cũng có khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó không có viết xong. Quả nhiên thị phi bình thường phiên bản chú hoán sao. Tựa hồ cùng dạp chiếu phim nội dung cốt truyện hoàn toàn khác biệt. Cậy ạ cô dạng này tứ vô kỵ đạn theo dõi, thậm chí tấp nập đêm không quy túc đều không có rước lấy chồng hoài nghi sao. Vẫn là nói, nàng sớm đã đem mình không quá ưa thích chồng giết chết. Lại nói, đến sau cùng cậy ạ cổ là thế nào chết. Nhật ký nội dung đem ngu tỉnh lúc đầu ý nghĩ phá vỡ, tại dị độ dạp chiếu phim cho ra bộ này chú hoán chung, cậy ạ cổ tại vẫn là nhân loại lúc liền đã là một vị kinh khủng biến thái tồn tại. Như vậy đi, ta đi lầu các nhìn xem có tồn tại hay không cậy ạ cổ thi thể. Ba người các ngươi tại lầu 2 mỗi cái khu vực tìm tòi tỉ mỉ một phen, nhìn xem có hay không nhật ký mấy tờ cuối cùng. Xác định một cá nhân. Ninh Diễn chỉ truy vấn một câu. Ân, xác định. Tiểu tiểu ngươi đi theo bọn hắn đi. Nha. Dư tiểu tiểu tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng biết ngu tỉnh là vì mình tốt. Loại này nguyền rủa hệ cấp A quỷ vật, đối với không thể trưởng khống nguyền rủa năng lực dư tiểu tiểu tới nói 10 phần nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ được phản vệ. Trượt ra tủ âm tường tủ quần áo gian phòng, ngu tỉnh không chút do dự đem thân thể của mình cho chen vào. Thủ trường đụng vào tại tủ âm tường đỉnh chóp tấm ngăn lúc, lập tức có mấy cây hắc phát từ khe hở bên trong tràn ra. Bạch! Một đường thương ảnh hiện lên, hắc phát toàn bộ bị chém đứt. Ngu tỉnh đẩy ra tấm ngăn, đem thân thể chen lên hắc ám lầu các. Ngu tỉnh chủ nhân! Phải phía trước có đồ vật. Ngu tỉnh thể nội Phương Hà cảm thấy có chút sợ hãi. Phương Hà lời nói phải phía trước lầu các vị trí. Chất đống đại lượng cổ xưa thùng giấy, trong đó còn có một đoàn vật thể đang không ngừng ngọ ngoại. Chương 660, hai nạn cấp. Trên thế giới sinh vật, y theo tính nguy hiểm tiến hành phân cấp, chia làm E đến A 5 cái đẳng cấp. Trong đó, lòng mang oán niệm hoặc là mãnh liệt chấp niệm mà chết đi nhân loại biến thành quỷ vật, chiếm cứ lấy nguy hiểm sinh vật bên trong rất lớn một bộ phận. Nhất là sơ đẳng quỷ vật thuộc về thấp nhất cấp E, trên học thuật lại được xưng chi vì quỷ hồn tân sinh kỳ. Vượt qua tân sinh kỳ quỷ vật bắt đầu trưởng thành. Tạm thời còn không có đặc thù có thể nỗ lực hiện, trên học thuật xưng là năng lực khai quật kỳ. Lúc này quỷ vật ý thức cơ bản kiện toàn lại có các phương diện phổ thông năng lực, đối với người bình thường có chí mạng uy hiếp. Cao hơn một tầng, quỷ vật hoạch tâm phát sinh chất biến, cá tính hóa đặc biệt năng lực sinh ra, tại nào đó một phương hướng năng lực đột xuất. Trên cơ bản, chỉ có tiềm lực độ tại chất lượng tốt trở lên quỷ vật mới có thể đạt tới cấp C cá tính thành thuộc kỳ. Tại cá tính năng lực bên trên không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện, đem cá tính năng lực phát triển đến tối đại cực hạn. Như là đã hoàn toàn khống chế tử vong đồ thiên trùng, liền đạt tới cấp B, trên thói quen được xưng là hoàn mỹ thể. Tiềm lực độ vì chất lượng tốt quỷ vật, tại đạt tới hoàn mỹ thể lúc cũng mang ý nghĩa tất cả tiềm lực được nghiền ép không còn, không có tiếp tục trưởng thành không gian. Tuy nhiên hoàn mỹ thể quỷ vật đã đầy đủ cường đại, đủ để hủy đi phổ thông hương trấn cùng tiểu hình thị khu. Mà ở thế giới nguy hiểm phân cấp chung, còn có vượt qua hoàn mỹ thể quỷ vật tồn tại, được chia làm nguy hiểm cấp A, tượng trưng cho hiện thực thế giới bên trong tối nguy hiểm cấp bậc. Trước mắt toàn cầu đã biết cấp A quỷ vật số lượng không cao hơn 30 vị. Một số nhỏ được khống chế hoặc là phong ấn, tỉ như Đế Hoa Đại học cấm đoán lâu bên ngoài làm thủ hộ giả hồ nước nữ quỷ. Phần lớn cấp A quỷ vật đều ẩn nấp tại âm thầm, thời thời khắc khắc uy hiếp thế giới an ổn. Đối với cấp A nguy hiểm vật, còn có một loại xưng hô đặc biệt đạt vợ sĩ tỷ thai nạn cấp. Trên học thuật, thống nhất đem thai nạn cấp quỷ vật xưng là siêu phàm kỳ, đủ để cho tỉnh thị địa vực mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nếu như nói vì cấp C cá tính thành thuộc kỳ vì hạch tâm chất biến, thuộc về một đường so sánh khó vượt qua cánh cửa. Như vậy, muốn đột phá tự thân năng lực giới hạn, siêu việt linh hồn mà đạt tới cấp A siêu phàm kỳ, thì là một đường khó càng thêm khó bình cảnh cánh cửa. Chỉ có tiềm lực độ tại chất lượng tốt trở lên quỷ vật mới có thể đạt tới, hơn nữa còn lúc cần phải vận cùng cơ hội. Phàm là đạt tới siêu phàm kỳ quỷ vật đều để cho các quốc chính phủ xếp vào làm trọng yếu nguy hiểm bảng danh sách, đồng thời cấp cho kết xù thế giới huyền thường lệnh, để toàn cầu cường đại dị năng người tận khả năng nhanh chóng đem kỳ diệt giết hoặc phong ấn. Giờ này khắc này, đứng tại ngu tỉnh trước mặt chính là như thế một vị đột phá quỷ vật thể sắc cực hạn, chạm đến thế giới cực hạn siêu phàm kỳ quỷ vật. Nói thật, cho dù mặc vào cái này thân hoàng y, ngu tỉnh nội tâm vẫn không có một thành chiến thắng nắm chắc. Hoàng y mặc dù có thể đầy đủ ngăn cản nguyên rủa xâm lấn, nhưng muốn chân chính đối bính, ta tuyệt đối không phải cái này nữ quỷ đối thủ. Xem ra cấp A là một cái nặng yếu môn hạm cấp A là cánh cửa. Có phải hay không có điểm lạ, ta cũng không biết làm như thế nào đổi ha ha ha, hiện tại ta còn không thể đối phó. Phương Hà, ngươi vừa rồi tại trong xe nói cho ta một cỗ cực mạnh tiên huyết khí tức liền tại phụ cận, có bao xa? Đông Nam phương hướng, liền đại khái 1,300m khoảng cách. Khó đạo chủ người ngươi dự định dẫn nữ quỷ đi qua sao? Cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng cái ạ cổ đối bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú đi. Ngu tỉnh hai chân bắp thịt tế bào toàn bộ từ thực vật tế bào chỗ thay thế, bắp thịt nở lớn đến gấp đôi bình thời, thậm chí tại bắp chân cùng bàn chân trong lỗ chân lông mọc ra thực vật sợi rễ, bắp thịt nở lớn đến gấp đôi bình thời. Mượn ạ cổ đối hoàng y có chỗ kiêng kỵ đoạn này khoảng cách, ngu tỉnh có cảng hướng hướng đông nam phương hướng chạy tới. Toàn lực chạy ngu tỉnh, đạt tới vẹn vẹn 30 mét mỗi giây tốc độ, mỗi một bước đều sẽ đem dưới chân thổ địa dâm nát. Mà lại ở trong quá trình chạy trốn, ngu tỉnh còn cố ý đem thuộc về nhân loại khí tức đầy đủ thả ra ngoài. Mãnh liệt tươi sống sinh mạng thể khí tức, để du đãng tại bốn phía kiến trúc cùng đường phố trên đường chiều sâu người lây bệnh hưng phấn không thôi. Người chạy trốn được à? Nam nhân. Một đường băng lanh âm thanh bỗng nhiên tiếng vọng tại ngu tỉnh bên hai. Quay đầu nhìn lại lúc, khuôn mặt dữ tợn cả cổ thế mà liền tiếp bám vào ngu tỉnh nao bên cạnh, đồng thời từ cả cổ trong miệng rỗi ra một cây so lạ dở đao còn muốn sắc bén đầu lưỡi, bổ sung lấy chí mạng nguyền rủa đâm về ngu tỉnh đầu. Phương Hà, giúp ta. Ngu tỉnh thể nội quỷ châu nhanh chóng xoay tròn, một đường tinh quang lấp lóe. Không gian chuyển di. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngu tỉnh hướng về phía trước nhảy vọt 3 mét mà thoát hiểm. Cùng lúc đó, nguyên bản vị trí bên trên, từ bốn phía đánh tới người lây bệnh cũng đúng lúc đem cả cổ cho ngã nhào xuống đất. Người lây bệnh từng cái toàn bộ được cả cổ hút vào thể nội, ngay cả xương cốt đều không phun ra. Nguy hiểm thật. Ngu tỉnh căn bản không dám quay đầu, tiếp tục lấy toàn lực chạy, nhiều thứ không gian di động mà tránh đi chí mạng công kích, 1,300 mét đoạt mệnh chạy cuối cùng kết thúc. Vượt qua phía trước đầu phố, ngu tỉnh nhìn thấy Phương Hà trong miệng tản ra cường đại huyết khí nhân vật. Cùng lúc đó, ở đây bên người thân đứng đấy bốn vị đều không đơn giản nhân vật. Cái này cá nhân chẳng lẽ lại là ngu tỉnh nhìn chằm chằm trước mặt tuổi trẻ anh Tuấn, trong tay dẫn theo đồ đao nam nhân, cùng trong trí nhớ tóc hơi bạc trung niên nhân so sánh, ngũ quan hình dạng đầy đủ giống nhau, là Thẩm Chiêu sao? Làm sao có thể? Ồ, con rể, ngươi đây là chọc tới phiền phải gì, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tuổi trẻ Thẩm Chiêu tại đệ nhất thời gian phát hiện toàn lực chạy mà đến hoàng y ngu tỉnh, từ ngu tỉnh bộ mặt kinh hoàng cùng thân thể thương thế phán đoán, truy đuổi ngu tỉnh ra hỏa hẳn là 10 phần nguy hiểm. Rất nhanh, một viên dính đầy tiên huyết nữ nhân đầu tại ngu tỉnh trên bờ vai xuất hiện. Cấp A. Loại này cấm khu trung gian hoàn tầng thế mà lại xuất hiện thai nạn cấp quỷ vật. Thẩm Chiêu đôi mắt trung lóe ra huyết quang, dùng ngón tay kích thích trùng phân hấp phát, lẹ lưỡi dọc theo đôi môi đỏ thắm liếm láp nguyên một vòng. Đồ đao nhắm ngay ngu tỉnh trên bờ vai nữ quỷ. Hì hì, lần này ngươi chạy không thoát. Ở trong mắt hạ cổ chỉ chú ý nhận nguyền rủa ngu tỉnh một người. Lần này hai tay triển khai đem ngu tỉnh toàn thân ôm lấy, một loại nguyền rủa nhiễu loạn lấy ngu tỉnh năng lượng trong cơ thể chuyển vận, khiến cho vô pháp thuận lợi sử dụng không gian năng lực. Hoàng y bên trên mọc ra xúc tu, ngắn thời gian bên trong vô pháp đem thoát khỏi cả cổ tránh thoát. Nguy hiểm, nguy hiểm. Sắc bén đầu lưới lại lần nữa từ cả cổ trong miệng rỗi ra, vô số nguy hiểm tín hiệu từ thực thể truyền lại đến ngu tỉnh đại não. Con rể, đầu phía bên phải lệch một điểm. Thời khắc mấu chốt, một đường trầm thấp âm thanh truyền đến ngu tỉnh trong đầu. Tại đầu lưỡi chạm tới ngu tỉnh huyệt thái dương trước một nháy mắt, đỏ như máu đồ đao rơi vào cả cổ đỉnh đầu, mở ra đầu lâu về sau, đồ đao tiếp tục dọc theo dưới sống lưng kéo cắt chém. A! Tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ đường đi, trăm mét nội người lây bệnh trực tiếp tại trong tiếng thét chói tai nổ thể tử vong. Nguyền rủa ngươi! Được xé nát cả cổ tại một giây sau cùng rỗi ra ngón tay đụng vào tại Thẩm Chiêu mi tâm, lưu lại nguyền rủa dấu ấn về sau, vỡ vụn thân thể hóa thành một đoàn thịt nhau hắc phát, lâm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Dạng này xử trí vội vàng không kịp chuẩn bị trảm kích đều không thể lấy tính mạng của nàng, không hổ là tai nạn cấp tồn tại. Chương 661, cự tuyệt. Hữu kinh vô hiểm. Hô. Ngu tỉnh lập tức đem hoàng y thu hồi thể nội, sâu hít thở một cái, điều chỉnh thần kinh căng cứng trạng thái. Nâng lên đôi mắt nhìn về phía ngay phía trước lúc, trong ấn tượng tóc hơi bạc Thẩm Chiêu, trước mắt từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ so với lớn hơn mình mấy tuổi. Kết hợp tại trẻ trấn trung, từ ma đồng mang tới tin tức, hẳn là Thẩm Chiêu án tử, thôn phệ huyết thai từ đó khiến cho hiện tại phản lao hoàn đồng. Ngay tại vừa rồi, chú hoán cả cổ đem hạ sát thủ trong nháy mắt, Thẩm Chiêu quả quyết cứu ngu tỉnh thuộc về sự thật. Tuy nhiên ngu tỉnh còn có át chủ bài không có lấy ra, nhưng cũng coi là thiếu Thẩm Chiêu một cá nhân tình. Mấy tháng không thấy, ngươi biến hóa rất lớn, không hổ là ta nhìn chúng tương lai con rể. Hả? Tại sao không có tiểu huyên khí tức? Thẩm Chiêu nắn lấy ngu tỉnh rắn chắc bả vai lúc, phát hiện ngu tỉnh thể nội, vốn hẳn nên tồn tại thẩm nghi huyên khí tức sớm đã không còn sót lại chút gì. A huyên chính nàng làm ra quyết định, đang cùng theo một vị hoàng sợ hệ cấp há quỷ vật lịch luyện. Thẩm Chiêu lộ ra vui mừng ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, tiểu nữ cùng ta còn là rất giống, dù sao ngu tỉnh ngươi như thế ưu tú, tiểu huyên nàng cũng không muốn kéo ngươi chân sau. Lại nói vừa rồi nữ quỷ là làm sao trọng, loại này tai nạn cấp tồn tại, hơi không chú ý thật là biết muốn mạng của ngươi.